Chương 1852, thử phá kết giới, 7. Nhiếp Ca Nhi ngẩng đầu lập tức hướng kết giới nhìn lại bắn ngược tác dụng nàng nghĩ nghĩ, sau đó nhân tiện nói, ta đi thử một chút không thể một bên Nhiếp Trường Hải lập tức khuyên can nói. Thế nhưng là hắn lời nói mới vừa phun ra cửa, Nhiếp Ca Nhi đã nhắm ngay kết giới phát động công kích, quả nhiên ba nhờ mới vừa Nhiếp Ca Nhi công kích mới vừa chạm đến kết giới trên người lúc, càng cường đại bắn ngược công kích thẳng tắp phóng tới Nhiếp Ca Nhi bề mặt. Như thế tốc độ cùng lực lượng so với nàng vừa rồi lực lượng phải cường đại nhiều. Nhiếp Ca Nhi còn chưa kịp né tránh, liền bị đánh ra ngoài phốc, Nhiếp Ca Nhi thổ một búng máu. Ca Nhi Nhiếp Trường Hải kinh hãi vội vã nói. Mà lúc này, chung quanh chúng tu tiên giả toàn bộ trừng to mắt, làm sao sẽ kết giới này, thậm chí ngay cả tu sĩ Kim Đan phản kích đều có thể gấp bội, đây không phải nói rõ. Đối với tu sĩ Kim Đan năng lực, QNZ là không cách nào phá vỡ kết giới này. Ca Nhi tỉ tỉ một bên Đỗ Tuyết Yên cũng là giả bộ làm quan tâm tiến lên, nàng nhu nhu thanh âm lập tức hấp dẫn không ít nam tinh chú ý nhìn xem nàng lúc, không ít người đôi mắt sáng lên. Đỗ Tuyết Yên không phải loại kia rất kinh diễm đẹp, nhưng là tuyệt đối là loại kia làm cho nam nhân tâm động mặt. Sạch sẽ mà mang theo thuần khiết, thoạt nhìn để cho người ta tràn ngập ý muốn bảo hộ. Đặc biệt là nàng thanh âm giống như nhu nước, mặc dù Nhiếp Ca Nhi tướng mạo so với nàng xinh đẹp, thế nhưng là cái kia lăng lệ tính tình cũng là để cho người nhìn mà phát khiếp. Giả bộ làm không biết chung quanh lang tính ánh mắt đồng dạng, Đỗ Tuyết Thiên đỡ dậy Nhiếp Ca Nhi sau đó một mặt lo lắng nói, Ca Nhi tỷ tỷ ngươi thật ngốc, biết rõ kết giới này không thể dùng năng lực công kích còn cần ta xem, giống ngay từ đầu Ca Nhi tỷ tỷ như thế chỉ dùng thăm dò linh lực, kết giới này một chút phản ứng đều không có. Khả năng, nó là gặp mạnh là mạnh, gặp nhu là nhu trận pháp ở bên trong. Nhiếp Ca Nhi lau khỏe miệng huyết, sau đó QNZ đứng lên thế là nghe nói như thế liền quay đầu đối với người phía sau nói, các ngươi đi thử xem đằng sau mọi người vừa nghe, sau đó cùng nhau có chút chân sau không dám hướng về phía trước nghĩ đến vừa rồi Thiên Sơn hai vị đại nhân đều bị không lưu tình chút nào phản kích, bọn họ sao dám thử lại nhìn xem bọn họ bộ dáng. Nhiếp Ca Nhi khuôn mặt trầm xuống sau đó nói, một đám rắc rưởi, khó trách các ngươi đều cảnh giới chỉ có thể tới mức này nàng lời. Mặc dù khó nghe, bất quá nhưng có chút sự thật ở bên trong. Tu luyện, bản thân đầu tiên phải có một khỏa dũng cảm tiến tới tâm. Cảnh giới cùng tâm cảnh có đôi khi QNZ có rất lớn liên hệ. Nhiếp Ca Nhi mặc dù tính cách không tốt, nhưng là nàng có thế tu luyện tới tu sĩ Kim Đan, xác thực dựa vào chính là nàng dám. Dù cho biết rõ kết giới này sẽ phản kích người, cũng là không chút do dự thử lại, so đằng sau nhu nhược đám người, nhiều phần kia huyết tính. Nhưng là đằng sau đám người nhưng không cam tâm bị nàng dạng này nhục nhã, nghe được nàng lời này, trong lòng toàn bộ đều tràn ngập phẫn nộ. Bọn họ cảm thấy, không phải liền là Thiên Sơn tài nguyên tốt sao? Nếu như không phải Thiên Sơn tốt tài nguyên, nàng một nữ nhân có thế tu luyện thành loại tình trạng này, nếu là bọn họ cũng có thể kết giới ngay tại trước mặt, bảo tàng liền tại bên trong. Các ngươi liên phá mở kết giới dũng khí đều không có, còn nói muốn đi vào. Nhiếp Ca Nhi tiếp tục niệm ai thanh âm truyền đến. Nghe được nàng lời nói, nhưng lại một bên Đỗ Tuyết Thiên nhìn xem đám người ôn nhu nói, các vị, vừa rồi mọi người cũng nhìn thấy, kết giới này chỉ đối với công kích mới đả thương người. Cho nên, mọi người không mô phỏng dùng nhu hòa tiên linh lực thử xem có thể hay không phá mở kết giới này. Mọi người vừa nghe, do dự mấy phần, nhưng là phần lớn người đều tiếp nhận rồi dù sao, Nhiếp Ca Nhi như thế lăng lệ lời nói, quá đau đớn bọn họ nam tính tôn nghiêm. Mặc dù nàng là Thiên Sơn đại tiểu thư, bọn họ cũng sẽ lòng có oán hận. Chương 1853, Thú Cốc Nội Bộ, 8. Thế nhưng là Đỗ Tuyết Thiên lời nói phảng phất cho bọn hắn bậc thang, cho nên, mặc dù không có khả năng đắc tội Nhiếp Ca Nhi nhưng là trong lòng cũng là dễ chịu một chút. Thế là, liền có một người bắt đầu tiến lên phía trước nói, như vậy ta đi thử một chút ra tiếp theo, trong tay hắn màu làm tiên linh lực hướng về kết giới đi, không là công kích tính, quả nhiên. Tử sắc kết tinh xuất hiện, nhưng là, nó cùng cái kia tiên linh lực chỗ nối tiếp cùng một chỗ, sặc sỡ lóa mắt, cực kỳ xinh đẹp được không người kia kích động nói. Thế là, nhiều người hơn bắt đầu tiến lên chúng ta QNZ đi thử một chút sau đó bọn họ tiên linh lực cũng là rót vào trong kết giới, đủ mọi màu sắc cột sáng nhắm ngay trước mặt tử sắc ô lưới, giống như trận pháp thần kỳ mà nhìn xem một màn này Nhiếp Ca Nhi lại là ngẩn người. Nàng hướng về phía một bên Nhiếp Trường Hải nói, Tam Thúc, kết Kết giới này vì sao đối không có lực công kích tiên linh lực không có phản ứng thế nhưng là, không có lực công kích tiên linh lực, muốn làm sao phá kết giới hiểu. Nhiếp Trường Hải nghe xong, cũng là nhíu nhíu mày nói, thế gian bất luận cái gì kết giới đều có phá đi pháp, chỉ ở như thế nào tìm được mấu chốt giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng. Thế là, hắn liền đôi mắt phóng đại sau đó nói, đúng rồi, tất nhiên kết giới này đối không có lực công kích tiên linh lực không có phản ứng. Như vậy, khả năng này chính là phá mở nó phương thức. Nghe được hắn lời nói, Nhiếp Ca Nhi cảm thấy không minh bạch nói, tam thúc, không có lực công kích tiên linh lực, như thế nào có thể phá kết giới mà lúc này, Nhiếp Trường Hải lại là hướng về phía những cái kia đang sử dụng tiên linh lực đám tu tiên giả trầm giọng nói, mọi người hướng hai bên lực đẩy, xem có thể hay không dùng đơn thuần lực đẩy để nó sẽ mở một đầu khe hở không có công kích tiên linh lực chỉ là không có gia nhập lực công kích đạo khác hệ linh căn, thế nhưng là nó đơn thuần lực. Đạo vẫn là loại lực lượng này đồng dạng dùng để khuyên can trở ngại người khác công kích, cứu không chung rơi xuống đám người không nghĩ tới, hiện tại lại có thể dùng để phá kết giới, thật là sống lâu gặp mọi người vừa nghe, thế là đủ mọi màu sắc linh lực liền lập tức chuyển đổi lẫn nhau. Hướng đối phương đúng phương hướng lực đẩy đi. Nhiều người lực lượng nặng, lúc đầu đám người cho rằng sẽ không có thay đổi gì thế nhưng là, ai biết cái kia ô lưới thế mà bị kéo biến hình hữu dụng các ngươi nhìn ô lưới một người kích động nói kêu lên. Thế là đám người toàn bộ nhìn lại, quả nhiên gặp kết giới phát sinh biến hóa người đâu cũng không nghĩ tới kết giới thế mà đơn giản như vậy lấy nhu trị nhu liền tốt. Nhưng mà, đầu này Nhiếp Trường Hải còn có Nhiếp Ca Nhi cũng là kinh hỉ trừng to mắt. Một bên Đỗ Tuyết Thiên còn có Mạnh Đức một đám mánh hổ dòng binh đoàn đám người càng là mừng rỡ như điên quá quá tốt rồi bảo tàng. Rất nhanh bọn họ liền có thể nhìn thấy bảo tàng nhưng mà, bọn họ nhưng lại không biết, lúc này đường tử sắc ô lưới một mực kéo dài kết giới cái kia một đầu là tại trong hạc gốc. Mà bên trong một đám lít nha lít nhít ma thú cũng là ngẩng đầu nhìn cái này tử sắc kết giới chấn động, bọn chúng nhân tính hóa thú trong mắt toàn bộ lộ ra vui sướng kích động. Có thức ăn lúc này trong hạc gốc. Thiên phẩm 3 cấp sư loan thú, thiên phẩm 8 cấp tê giác thú, thiên phẩm 9 cấp tượng xích thú còn có một số như vậy to ma thú cỡ lớn thể tích giống như núi ghé vào trên tảng đá. Cun nở dê còn có thể tích khăng khăng tiểu khả ái hình ma thú lộ ra lăng lệ răng dị sắc con ngươi chợt tới chợt lui đương nhiên. Lại còn có mấy hình người chậm rãi từ mặt khác tảng đá chỗ đi ra, bọn họ ngẩng đầu nhìn bầu trời kết giới, không giống nhau màu tóc cùng con ngươi cũng là bắn ra tà khí quan mang. Đương nhiên, cái khác ma thú nhìn thấy mấy vị này nhân loại lúc, đôi mắt đều xẹt qua sợ hãi và cung kính, toàn bộ thần phục ghé vào đáy bên trên không, không nên nói là nhân loại trong hạp cốc lại làm sao có thể có nhân loại đâu cái này, thế nhưng là thú cốc. Cho nên, những cái này, lại là trong truyền thuyết nói, hình người ma thú. Chương 1856, gia hỏa kia, 9. Ai nhìn tới? Lại có một đám không biết sống chết người muốn tới đâu một đường mỹ hoặc nam tiếng vang lên, hắn khuôn mặt tuấn mỹ dị thường, nói xong câu đó về sau, đỉnh đầu thế mà toát ra hai cái đan ở dê yêu lông mềm như nhung lỗ thai. Thế nhưng là, lại tự giác cũng không cảm giác được không có ý tứ, đây là hắn tượng trưng thân phận. Ngân lang, nhìn tới ngươi là thật lâu không có giao phối. Cho nên nóng nhìn đến cái nhân loại nữ nhân A một bên con ngươi màu tím nữ tử nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Sau đó tử sắc bờ môi treo chọc lộ ra ý cười. Nghe được nàng lời nói, Ngân Lang nhìn nàng một cái nói, tử mị hổ, nếu như ngươi có thế cùng ta giao phối, ta cũng không cần đi tìm nhân loại nữ tử. Các nàng làm sao có thể đủ hợp với, chúng ta thân phận tôn quý lăn tử mị hổ cũng chính là nữ tử. Nàng thản nhiên nhìn Ngân Lang một chút, rõ ràng chẳng thèm ngó tới. Tử mị hổ là tiên linh 6 cấp ma thú, thế nhưng là Ngân Lang mới tiên linh 6 cấp. Hắn đánh bất quá trước mắt nữ tử, dĩ nhiên chính là chỉ có thể ngoài miệng chiếm chút lợi lộc. Nghe được hai người đều thường ngày đấu võ mồm, trước mặt bọn họ tráng hán nhân tiện nói, chớ ồn ào, các ngươi chú ý một chút kết giới, ta đi xem một cái đại nhân tình huống. Ngân lang còn có tử mị hổ nghe được tráng hán thanh âm, con mắt lập tức trở nên nghiêm túc cung kính nói, tốt thao thiết đại nhân đi thôi không sai, lúc này phía trước hai người đại hán, chính là thần thú thao thiết. Thao thiết chỉ là nhìn một chút một cái hướng khác, mi tâm nhíu một cái liền biến mất ngay tại chỗ. Thao thiết rời đi về sau, Ngân Lang còn có tử mị hổ cũng không có đùa tâm tư. Thế là, Ngân Lang tuấn mỹ khuôn mặt nói, ngươi nói, người kia đến cùng là người thế nào hắn kết giới, liền đại nhân cũng không thể phá mở ngươi nói thế nào. Cái nam nhân tóc bạch kim một bên tử mị hổ nhìn hắn một cái, sau đó liền đột nhiên nói, ta chỉ biết là hắn rất mạnh, dù cho liền thao thiết đại nhân, trong tay hắn đều qua không được một chiêu. Làm sao có thể ngân lang trừng to mắt? Thao thiết đại nhân thực lực, tại thú cốc, thế nhưng là đứng hàng đại nhân đệ nhị. Thế nhưng là, thế mà ở cái trong tay nam nhân, liền một chiêu đều gây khó dễ mà lúc này tử mị hổ tiếp tục nói, đây là ta tận mắt nhìn thấy, bằng không thì, ta cu nở dê không thể tin được, thế mà sẽ coi nhân loại, có mạnh như vậy thực lực vậy, hắn vì sao muốn phong bế đại nhân ngân lang khó hiểu nói. Nghe được hắn lời nói, tử mị hổ một bộ ngu xuẩn biểu lộ nhìn xem hắn, chẳng lẽ, ngươi quên đại nhân bản thể là cái gì chưa bản thể hắn chưa bao giờ thấy qua, thế nhưng là, hắn lại biết, đại nhân bản thể là ngay sau đó. Ánh mắt hắn bên trong xẹt qua một tia sợ hãi tử mị hổ biết do hắn đã hiểu, thế là nhân tiện nói, cho nên, đây mới là hắn phong ấn đại nhân nguyên nhân a. Thế nhưng là ngân lang lại nói, đại nhân chỉ bất quá một tháng chỉ có một ngày là như thế mà thôi. Thế nhưng là một ngày cũng đã là nhân loại ngày tận thế. Ngân lang, tốt a đại nhân ngày bình thường vẫn tương đối ôn hòa, chỉ bất quá, một đến ngày đó, liền sẽ làm ra kinh thiên động địa đại sự. Mà lúc này, bọn họ châu nghị luận đại nhân, nơi này là một chỗ như vậy hang động lớn. Hang động thoạt nhìn cũng không sạch sẽ, thậm chí rất nhiều bùn đất. Lúc này An Thiện toàn thân áo trắng chậm rãi đi đến nơi này, đối với bên ngoài hang động mặt tình cảnh, hắn tập mãi thành thói quen. Gia hỏa kia, từ trước đến nay không thích sạch sẽ, cho nên, cho tới bây giờ không có người biết rõ, nó đến cùng bản thể là bộ dáng gì chỉ bất quá, càng ngày càng tiếp cận thời gian. Hắn mi tâm liền nhăn càng ngày càng lợi hại biết rõ phảng phất phát hiện gì rồi đồng dạng, hắn tuyết mắt co rụt lại, sau đó cả người giống như huyễn ảnh đồng dạng vọt vào hang động không có vật gì kết giới, đã phá. Chương 1854, tế điện bọn chúng lửa giận, 10. Làm sao sẽ An Thiện đứng trong động, lúc này trong hang động trừ bỏ một đường nước bùn bên ngoài, không bất kỳ vật gì. Gia hỏa kia, rất ưa thích lăn vũng bùn, cho nên lần này không biết chạy đi nơi nào thế mà bị trốn. An Thiện nhìn xem cái này bên ngoài động phủ kết giới, nhàn nhạt nhíu nhíu mày. Phải biết kết giới này mới là hắn chân chính thiết, bên ngoài kết giới, bất quá tiện tay mà làm. Nói như vậy, nó là không phá được hắn kết giới, thế nhưng là, hiện tại thế mà nhưng mà, đúng lúc này, bên ngoài hang động mặt một cái như vậy to hung thú rơi xuống, thao thiết thân hình cực kỳ cường đại, rơi vào bên ngoài hang động mặt. Không sai biệt lắm có thể ngăn chặn hang động cửa động. Thao thiết cảm nhận được động quen thuộc mà lại khí tức cường đại, không khỏi ngẩn người, nam nhân kia ở bên trong nó thú mắt nhắm lại, xét qua một tia cảnh giác. Mà quả nhiên, đột nhiên một trận băng lãnh khí tức đập vào mặt, ngay sau đó nó liền thấy động đi tới một đường quen thuộc màu trắng thân phận. Nó đã không có ở đây. An Thiện nhàn nhạt thanh âm truyền đến nói. Làm sao có thể thao thiết mở miệng nói tiếng người? Nó đánh thú mắt thấy hướng An Thiện sau lưng hang động hoảng sợ nói. Bất quá, hắn kinh hô là, hắn mỗi ngày đều có đến xem đại nhân, làm sao đại nhân lu cờ na ho đi ra hắn sao không biết rõ kết giới thế mà không có vây khốn nó. Nói rõ, nó cu nở dê chịu không được không nhẹ tổn thương. An Thiện biểu lộ đạm mạc. Thao thiết nghe xong, trên mặt lập tức xẹt qua lo lắng. Bất quá, nhìn một chút An Thiện, nó lại cảnh giác nói. Đại nhân tất nhiên phá ngươi kết giới, ngươi làm sao còn có thể bình tĩnh như thế nghe được nó nói chuyện. An Thiện chỉ là tuấn mỹ như vậy băng lãnh khuôn mặt có chút quét nó một chút sau đó nói, bởi vì, bất quá là để nó ra ngoài một vòng mà thôi. Chỉ là một vòng, hắn liền sẽ đem nó bắt trở lại thật là cuồng vọng nam nhân. Thao thiết thú mắt một vòng u quang hiểu, lúc này bọn chúng đỉnh đầu tử sắc ô lưới đột nhiên chấn động càng lúc càng lớn. Thao thiết còn có An Thiện hai người đồng thời nhìn về phía bầu trời. Ha ha ha ha, nhìn tới kết giới muốn phá bên ngoài, có nhân loại muốn tiến vào. Thao thiết dương dương đắc ý nói. Nhưng mà, An Thiện lại là thon dài thân hình hướng phối hợp chuẩn bị rời đi. Thao thiết nụ cười im bặt mà dừng. Nó kinh ngạc nhìn xem An Thiện nói, ngươi không chuẩn bị cứu bọn họ mà. An Thiện thanh âm lạnh như băng truyền đến nói, chỉ cần các ngươi ra không được liền tốt. Thao thiết, không sai, kỳ thật bên ngoài kết giới thoạt nhìn yếu ớt. Nhưng là đối với bọn họ ma thú mà nói lại là chí mạng cường đại. Bởi vì, đó là nhằm vào bọn họ ma thú kết giới, bọn chúng bất kể như thế nào đều không thể ra ngoài, mà nó duy nhất khuyết điểm, khả năng chính là bên ngoài yếu kém, chỉ cần động một chút đầu óc, bọn họ nhân loại liền có thể xâm nhập thú cốc. Bởi vì, kết giới này chân chính cường đại là tại nội bộ, mà không phải ở bên ngoài. Nếu là ở bên trong dùng lực, như vậy cái kia lưới văn ngược lại càng ngày sẽ càng dày đặc, càng ngày càng cứng rắn. Tương phản, ở bên ngoài mà nói, ngươi dùng nỗ lực, cái kia ô lưới liền càng ngày sẽ càng lớn, cho đến ngoại nhân xâm nhập. Nhìn tới, nam nhân này, thật là vì vây khốn bọn chúng, cũng không phải là muốn cứu những cái kia nhân loại thẳng đến An Thiện thân ảnh trở nên càng ngày càng nhỏ, cho đến biến mất. Thao thiết toàn bộ thú tiếng buộc phát ra cuồng tiếng giống giận dữ hống liền để những cái kia nhân loại trở thành tế điện bọn họ lửa giận bữa điểm tâm. A thế là, nó nhìn thoáng qua sơn động một chút, liền toàn bộ thú liền hướng lấy hẻm núi đầu kia nhảy tới về phần đại nhân, nhất định phải cẩn thận không cần bị nam nhân này bắt được. Bằng không thì, đến lúc đó, lại muốn bị nhốt tại sơn động bên trong. Chương 1855, tiến vào thú cốc đám người. Tử sắc kết giới tại đủ mọi màu sắc tiên linh lực phía dưới bắt đầu hiện ra vặn vẹo hình dạng. Cái kia càng lúc càng lớn lực đàn hồi đường vân, ở giữa mai cu nở dê càng ngày càng rộng. Nhìn xem dạng này bộ dáng, đầu này đám tu tiên giả nguyên một đám kinh hỉ phóng đại đôi mắt. Đặc biệt là Nhiếp Ca Nhi, Nhiếp Trường Hải, cùng Đỗ Tuyết Thiên còn có Mạnh Đức đám người. Bọn họ mừng rỡ nhìn trước mắt tử sắc kết giới nhanh dùng đem lực kết giới mau mở ra, bọn chúng sắp cách bảo tàng chỉ có cách xa một bước khoảng cách, chỉ cần phá mở kết giới này, khả năng liền sẽ có tiên khí, thậm chí vô số thần khí mặc cho bọn hắn chọn lựa. Đúng đám người nội tâm đã bắt đầu làm lên mộng đẹp. Nếu là có thể có một kiện tiên khí pháp bảo, hoặc là thần khí pháp bảo, như vậy, danh chấn thiên hạ ở trong tầm tay. Liền xem như vượt cấp khiêu chiến lại như thế nào, liền xem như thực lực bây giờ không mạnh lại như thế nào, bọn họ có thể giống vậy tiếu ngạo giang hồ. Chỉ có từng bước, đám người cắn răng kiên trì đẩy ra trước mặt kết giới, rốt cục, kết giới bị giật ra càng ngày càng yếu kém thời điểm. Một bên Nhiếp Ca Nhi sau đó đôi mắt lóe lên, sau đó nói, kết giới sắp mở, ai đi vào trước. Nghe được nàng lời nói, không ít người lập tức tranh chấp nói. Ta mà Nhiếp Ca Nhi như có như không nhếch miệng lên bắt đầu một nụ cười sau đó nói, không được, kết giới cần người ở chỗ này kéo dài bảo trì một đoạn thời gian, cho nên đến chậm rãi thả người đi vào. Luôn có cái tới trước tới sau không phải sao, đợi đến cuối cùng một khắc, kết giới một lần nữa đóng lại thời điểm, cuối cùng một nhóm người lại đuổi tiến nhanh đi, lúc này mới công bằng nghe được nàng lời nói, mọi người mới đưa mắt nhìn nhau, tốt giống như vậy cũng có để ý bằng không thì. Ai cũng muốn vào, ai để duy trì kết giới này, nhé đại nhân các ngươi quyết định ai trước ai sau, a đúng a chúng ta đều nghe an bài. Lúc này, nghe được đám người lời nói, Nhiếp Ca Nhi liền đạt được đồng. Dạng cười a bảo tàng, loại địa phương này tất nhiên là có nhất định nguy hiểm, không có người cho nàng làm chuột bạch, nàng mới không dám tiến vào đâu. Thế là, Nhiếp Ca Nhi phảng phất rốt cục thông tình đạt lý vung tay lên điểm mấy người nói, mấy người các ngươi đi vào trước, sau đó đằng sau các ngươi lại theo. Tiếp lấy khoảng chừng người tiếp tục cùng lên, cuối cùng lại đến phiên còn lại người. Đương nhiên, nàng muốn đi cuối cùng, ai nói bảo bối ai trước vào liền có thể ai lấy được trước, loại vật này, cũng là cuối cùng nhìn thực lực đều. Cho nên, nàng một chút cu nở dê không lo lắng các nàng rơi vào đằng sau. Mà ở truyền vận tiên linh lực đám người còn tưởng rằng Nhiếp Ca Nhi là vì bọn họ những khổ này lực suy nghĩ, để cho bọn họ trước vào, đại công vô tư đem mình lưu tại đằng sau. Ngay sau đó, trong lòng còn tại cảm thấy Thiên Sơn người cũng không phải là cũng là theo như đồn đại như thế không coi ai ra gì. Nhà Nhiếp Ca Nhi an bài về sau, đám người là vui vẻ, nhưng là đằng sau Mạnh Đức lại là bất mãn. Tại sao lại bị những người kia đi vào trước đâu, hắn mới là vội vã nghĩ đi ở phía trước một cái kia a, bất quá, bởi vì Nhiếp Ca Nhi thân phận, coi như hắn có ý kiến cũng không dám nói. Nhưng lại một bên Đỗ Tuyết Thiên không vội không hoảng hốt. Nàng biết rõ Nhiếp Ca Nhi tính cách, cu nở dê tuyệt đối sẽ không để cho mình ăn thiệt thòi. Cho nên, đi theo Thiên Sơn, mới là lựa chọn tốt nhất. Bằng không thì, ngoài ra đều là không tốt. Thế là, Nhiếp Ca Nhi sắp xếp xong xuôi, liền có nhóm người thứ nhất bắt đầu chậm rãi đến gần rồi kết giới. May mắn kết giới bị kéo ra lớn như vậy, đến lúc đó chỗ có người tiến vào về sau nó đo nở dê khi nở đứng lên tốc độ cũng sẽ không rất nhanh. Sau đó, nhóm đầu tiên có không sai biệt lắm hơn 100 người tiến vào, bọn họ khuôn mặt kích động, phảng phất là bị rút ra chọn chúng lên đài lãnh thưởng người đồng dạng. Nhìn xem màu tím kia kết tinh, cảm giác nhảy tới về sau, bọn họ liền có thể đi đến nhân sinh đỉnh phong, trở thành siêu cấp cường giả. Thế là, một cái tiếp lấy một cái, quả nhiên, tại chỗ ô lưới bị giật ra chỗ bạc nhược, cả người bọn họ liền thấu qua. Chương 1856, đi vào không ra, 2. Thành công cái này một đầu đám người cũng là vô cùng kích động nói. Tờ hờ tờ hữu dụng, bọn họ thực tiến vào nhanh nhanh đi trong hạp cốc nhìn xem không có cái gì dị thường chúng ta lại đi vào. Đầu này Nhiếp Ca Nhi hô. Bên ngoài đám người mới phản ứng được, cùng nhau hướng về phía bên trong hơn 100 người nói, đúng a nhanh vào xem đầu kia còn có hay không cái gì kết giới nghe nói như thế, trong kết giới hơn 100 người cầu còn không được, bọn họ QNZ muốn đi vào trong hạp cốc tìm tòi hư thực. Nếu như có thể thuận tiện thu hoạch được cơ duyên gì, cái kia cũng là bọn hắn xuất trước tiến đến vận khí tốt. Thế là, trong kết giới người không kịp chờ đợi gật đầu. Sau đó liền hướng lấy gần trong gang tấc hẻm núi đi đến mà bên ngoài Nhiếp Ca Nhi mấy người cũng là nín hơi nhìn xem bọn họ biến mất ở hẻm núi lầu kia, đây cũng là một lần đánh bạc. Nếu là có nguy hiểm gì, như vậy, liền để đám người này đi dò đường nếu như, có bảo bối gì vạn nhất bị bọn họ dẫn đầu đến mà nói, như vậy, chỉ có thể chờ đợi sau đó giết bọn hắn lại kiểm tra. Nhiếp Ca Nhi trong đôi mắt tràn ngập âm u. Dù sao thì là bất kể như thế nào nàng cũng sẽ không buông tâm. Mặc kệ cái này nhóm người thứ nhất đi đến hẻm núi chết hay không nàng cuối cùng cũng không chuẩn bị buông tha bọn họ. Thế nhưng là ở trong nhóm người kia biến mất thời gian một chén trà còn không có đi ra, Nhiếp Ca Nhi quyết đoán cấp bách. Hơn nữa, không ngừng nàng, những người khác đồng dạng. Tại sao còn không đi ra đám người cố hết sức nói. Bọn họ một mực tại nơi này thâu nhập tiên linh lực. Tiêu hao thế nhưng là cực kỳ lớn. Lại không đi vào nhanh một chút, kết giới này khả năng đều duy trì không được nữa. Đợi thêm Nhiếp Ca Nhi giả bộ bình tĩnh nói. Nghe được nàng trả lời, đám người chỉ có thể cắn răng kiên trì. Nhưng mà, lại thời gian một chén trà đi qua, hẻm núi đầu kia giống như thâm uyên, lại vẫn không có người đi ra. Bọn họ không phải là bản thân đi lấy bảo tàng chuẩn bị nuốt riêng a đúng a lâu như vậy đều không ra một lũ hôn đản nhưng mà. Lại một lát sau, đám người rốt cục không kiên nhẫn được nữa bất quá, cũng có một chút tương đối lý trí giao hợp, không phải là đã xảy ra chuyện A nghe được hắn lời nói, đám người phản xạ có điều kiện cảm thấy không có khả năng ta cảm thấy chính là đám kia tiểu tử mặc kệ chính chúng ta đi thôi. Bằng không thì, khoảng cách gần như vậy, thực có nguy hiểm gì chúng ta cũng có thể nghe được thanh âm A hơn nữa bọn họ nhiều người như vậy. Hơn 100 người gặp chuyện không may chắc chắn sẽ có mấy cái mật báo A không sai không có khả năng hơn 100 người gặp chuyện không may liền để cho bọn họ tại miệng hẻm núi nhìn xem, trừ phi bọn họ nghĩ nuốt riêng chạy xa, bằng không thì, sự tình gì, chúng ta nơi này đều có thể nghe được A hơn 100 người, không có khả năng một điểm động tĩnh đều. Không có trừ phi chính bọn Hà Nờ trộm đi tiến vào, trừ cái này cái, không có nguyên nhân khác có thể giải thích. Đám người suy nghĩ một chút. Cũng là càng nghĩ càng tức giận, bọn họ may mắn chịu khổ đắng ở chỗ này trèo chống kết giới, tuy nhiên lại cho người khác làm áo cưới. Đại nhân, chúng ta lại phái một đám người vào xem một chút đi không khỏi, trong mọi người lại bắt đầu có người đề nghị. Dù sao, bởi vì kết giới nguyên nhân, cho nên bọn họ không có khả năng có thể duy nhất một lần toàn bộ đi vào cho nên chỉ có thể từng bầy vào. Nhưng là có đám đệ nhất tiền khoa, hiện tại tại mọi người đều muốn bản thân trước vào. Mà đầu này Nhiếp Ca Nhi làm sao có thể không biết bọn họ ý nghĩ nàng còn sốt ruột vừa rồi bỏ vào nhóm người kia đâu thế là, liền lập tức nói, dựa theo vừa rồi an bài, đến mấy người các ngươi đợi lát nữa đi vào về sau, nếu như các ngươi cũng giống vừa rồi bọn họ một dạng không có biểu thị, như vậy, chúng ta liền sẽ không chờ các ngươi hơn nữa sẽ đội thứ 2 đội thứ 3 toàn bộ đi vào chung. Đến lúc đó, các ngươi sắp tiếp nhận như thế nào lựa giận, bản thân ước lượng A. Chương 1857, bọn họ mộ địa, 3. Nghe được Nhiếp Ca Nhi lời nói, đội thứ 2 nhân mã nơi nào còn dám có cái gì tiểu động tác á bản đến xem đội thứ nhất vận khí tốt như vậy bọn họ cũng muốn hay không đồng dạng làm như vậy khả năng còn có thể đằng sau nhặt được tiện nghi gì thế nhưng là, bây giờ nghe Nhiếp Ca Nhi lời nói về sau, mới may mắn, còn tốt chính mình không ngu xuẩn như vậy. Đã bị người làm qua sự tình, người làm tiếp liền không có hiệu quả. Hơn nữa, lúc đầu thứ một đội nhân mã làm đến sự tình liền khiến những người này chất đống lửa giận, đến lúc đó cũng đừng phát tiết đến trên người hắn đắc tội thiên sơn người, cũng không phải tốt như vậy chơi thế là yên tâm đi đại nhân, chúng ta nhất định sẽ không giống đám khốn kiếp kia như thế vong ân phụ nghĩa. Không sai, chúng ta có thể lưu một nửa người tại miệng hẻm núi để cho các ngươi trông thấy, một nửa kia là vào đi vào trong một chút. Dạng này, người trung gian thấy được chúng ta, cũng có thể thấy được các ngươi. Bọn họ không động được, tự nhiên sẽ giám thị tốt chúng ta. Đội thứ hai nhân mã bên trong vẫn là mấy người thông minh. Bọn họ biết do nói như vậy có thể cho bên ngoài người tín nhiệm bọn họ một chút. Quả nhiên, nghe nói như thế, Nhiếp Ca Nhi mới buông một chút tâm gật gật đầu tốt cứ như vậy thế là, đội thứ hai nhân mã tiếp tục hướng trong kết giới đi. Tử sắc ô lưới yếu kém đối với người không có bất kỳ cái gì trở ngại, dễ dàng, đội thứ hai nhân mã cùng thứ một đội nhân mã một dạng thấu tiến vào. Cảm giác mình thế mà đi vào kết giới bên trong, mọi người thấy nhìn thân thể của mình, còn cảm thấy mấy phần mơ y la. Đi thôi nhanh lên đi xem một chút bên ngoài mọi người đã có chút gánh không được. Nhiếp Ca Nhi vội vàng nói. Nghe được nàng lời nói, thế là trong kết giới hơn 100 người tách ra 55, có một nửa người lưu tại hẻm núi bên ngoài. Mà có một đám người, là hướng thẳng đến hẻm núi đi. Bên ngoài kết giới mặt người có thể nhìn thấy đứng ở hẻm núi bên ngoài người, cũng là không khẩn trương như vậy rồi. Mà hẻm núi bên ngoài đám người kia lại dò xét mọc ra mắt nhìn một chút đi vào hẻm núi một đám người. Tất nhiên bọn họ không có thể tùy ý luận động, tự nhiên cũng sẽ không để đi vào hẻm núi đám người có cái gì tiểu động tác mà đội thứ hai nhân mã bọn họ nhìn xem bên ngoài hẻm núi, hoàn toàn không có cảm giác được cái này có cái gì đặc biệt lúc này trong hạp cốc cách đó không xa, thao thiết dẫn đầu ngân lang, tử mị hổ đám người, còn có sau lưng lít nha lít nhít ma thú đại quân. Bọn chúng im ắng đứng ở chỗ này, nhìn xem bên ngoài vào tới một cái vô tri khuôn mặt tham lam nhân loại. Tỷ như đội thứ nhất, đơn giản thô bạo xé nát không sai. Đội thứ hai nhân mã căn bản cũng không phải là nuốt riêng đi đến cùng ngược lại là, các nàng mới là bị thôn phệ bị thương tổn người. Lúc này, nếu như Nhiếp Ca Nhi đám người đứng ở chỗ này, liền nhất định sẽ run chân. Bởi vì, đầy đất máu tanh và vụn thịt. Thoạt nhìn tràng diện cực kỳ tàn ngược. Hơn nữa, mấy chục người hình ma thú ở chỗ này, đằng sau đẳng cấp thấp nhất cũng là thiên phẩm. Dạng này thực lực chồng chất cùng một chỗ ma thú, quả thực dọa người nghe. A một đám ngu xuẩn nhân loại, thế mà đem thú cốc xem như bảo tàng chẳng lẽ không biết, xâm nhập nơi này, tức sẽ thành bọn họ mộ địa sao ngân lang thở ơ khiêu mi, sau đó ngón tay dài ôm lấy mềm tóc nhẹ nhàng nói. Nghe được hắn lời nói, một bên tử mị hổ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, sau đó con ngươi màu tím mang theo ghét bỏ nói, đó là bởi vì ngươi tại trong những người này không nhìn thấy giống cái A bằng không thì, nhất định đã sớm nhào tới. Chỗ nào còn nhớ rõ? Muốn giết bọn hắn ngân lang nghe xong, sau đó còn muốn nói gì thời điểm chớ ồn ào lại có con mồi tiến vào. Chương 1858, đi vào chung, 4. Thao thiết thanh âm truyền đến nghe được thanh âm hắn, ngân lang cùng tử mị hổ lập tức ngậm miệng lại. Ngay sau đó, nhìn xem hẻm núi chỗ loạng choạng bóng người sau đó dã thu giữ tận con ngươi toàn bộ biến thành thụ điểu. Hưng phấn để cho bọn họ lộ ra bén nhọn răng, từng trương khuôn mặt tại lộ ra răng nanh thời điểm. Lại hư huyễn ra mấy phần bản thể bộ dáng. Mà đầu này, trong kết giới hẻm núi đám người hoàn toàn không biết nguy hiểm dáng lâm lúc này bọn họ tách ra hai đội, hướng trong hạp cốc nhóm người kia nhìn trước mắt phong cảnh. Không, không nên nói là phong cảnh bởi vì, trong hạp cốc, lúc đầu bọn họ sẽ để hòa hợp bên ngoài một dạng, hẳn là biết là sáng tỏ thế nhưng là, lại là hoàn toàn tương phản làm sao sẽ đen như vậy đúng á làm sao đỉnh đầu nhìn không thấy ánh nắng không đúng bên ngoài rõ ràng liền một mảnh á chuyện gì xảy ra đằng sau. Cắt. Ngươi nhìn lúc này tiến vào trong hẻm núi đám người nghe nói như thế, thế là hướng phía sau hẻm núi nhìn lại, thế nhưng là, nơi nào còn có hẻm núi bộ dáng bởi vì, đằng sau cái phía trước một dạng, toàn bộ đều là, một mảnh lơ mơ thiên địa. Chẳng lẽ chúng ta tiến nhập mê chướng bọn họ nghi hoặc không thôi, thế nhưng là, lúc này miệng hẻm núi đám người cũng là nhìn xem trong hạp cốc đám người nghi ngờ nói. Bọn họ chuyện gì xảy ra làm sao đứng ở nơi đó không đi chính là, chẳng lẽ chuyện gì xảy ra sao muốn không mau mau đến xem được rồi, hay là trước hỏi một chút đi thế là, mấy người liền đối với bên ngoài kết giới giao hợp, bọn họ tại trong hạp cốc không đi, không biết là đang làm gì không bằng đại nhân, chúng ta lại đi vào một người nhìn xem nghe được bọn họ tiếng la, thế là, Nhiếp Ca Nhi đầu này đám người liền đưa mắt nhìn nhau nhìn thoáng qua. Không đi chẳng lẽ bên trong có cái gì huyễn cảnh Nhiếp Ca Nhi như mày, sau đó liền đối với người bên trong nói, đi thôi chỉ có thể phái một người nhìn xem. Tốt thế là, miệng hẻm núi đám người liền thương lượng xong sau phái một vị nam tử trẻ tuổi tiến vào. Thế nhưng là, kỳ quái là, một người này đi vào về sau, cũng là cùng trước đó nhóm người kia dừng lại ở nơi đó. Chuyện gì xảy ra? Huy, các ngươi đến cùng đang làm gì a? Hẻm núi chỗ mấy người nhịn không được hô. Thế nhưng là, những người kia cũng không có đáp lại, chỉ để lại cho mấy cái bóng lưng cho bọn họ. Quá quá kỳ quái, không không như chúng ta cu nở dê đi xem một chút không được, đến lúc đó bọn họ cho là chúng ta cũng là nuốt riêng làm sao bây giờ không không biết, một lần liền đi ra. Miệng hẻm núi mấy chục người thương lượng, thế là, bọn họ liền lại tiến vào hơn phân nửa người miệng hẻm núi Nhiếp Ca Nhi đám người xem xét, sau đó lập tức trừng to mắt, chuyện gì xảy ra, bọn họ tại sao lại tiến vào, chính là, chẳng lẽ bọn họ vừa rồi tại cố ý gạt chúng ta đại nhân, làm chúng ta đi vào, đám này thằng danh con, bên trong căn bản liền không có nguy hiểm gì. Bọn họ như vậy thì là cố ý đang đùa chúng ta đun nở dê vở ơ a đại nhân để cho chúng ta đi vào Trung Á. Nhiếp Ca Nhi nghe xong không nắm chắc được chủ ý, nhưng mà, đầu này Nhiếp Trường Hải nhưng lại nhịn không được nói, đi vào Trung Á cho dù có nguy hiểm, nhiều người như vậy cũng không sợ cái gì hơn nữa. Hai người chúng ta đều thực lực chẳng lẽ còn không đủ bảo mệnh, thế nhưng là, hiện tại sợ không phải nguy hiểm, mà là người chúng ta động không nên động tâm. Hắn lời nói rất rõ ràng, nhân tính cũng là tham lam, cho nên vừa rồi hai cái này và người, đều ích kỷ làm quyết định. Chương 1859, đừng có gạt bọn ta, Nam. Đu nở dê vở ơ y a ca nhi tỉ tỉ, để cho bọn họ đi, còn không bằng bản thân dò đường đến thuận tiện. Ngài là kim đan cường giả. Bọn họ đám người này chẳng lẽ còn hơn được ngài sao? Huống hồ, nếu là thật sự nguy hiểm, trong bọn họ người còn có thể bình tĩnh như vậy? Một bên Đỗ Tuyết Thiên cũng là một đôi mắt nhìn xem Nhiếp Ca Nhi buồn bã nói. Dạng này nghe xong, Nhiếp Ca Nhi rốt cục nhịn không được. Thế là liền ra lệnh, toàn bộ theo thứ tự đi vào kết giới bên trong, tốc độ nhanh hơn đám người mừng rỡ không thôi, là bọn họ sớm liền không nhịn được. Thế là, ở bên ngoài trong kết giới đám người bắt đầu đi vào kết giới thời điểm. Bên trong kết giới miệng hẻm núi đám người thì là nhìn xem bên trong hạp cốc nhóm người kia, bọn họ nhíu mày thực sự không biết nhóm người kia là đang làm gì làm sao đi vào về sau liền không nhúc nhích. Không đúng, đúng lúc này, người bên trong động, thế nhưng là bọn họ động bộ dáng lại là cực kỳ kỳ quái, trống rỗng, quần áo nhẹ nhàng, hiểu theo sau một trận gió thổi qua, cái kia y phục này toàn bộ hóa thành mảnh vỡ đồng dạng không cánh mà bay. Tiếp theo, mấy chục bộ xương khô khung đều nhịp đứng ở nơi đó, cùng vừa rồi đám người vị trí toàn bộ giống như lúc. Mà lúc này, khô lâu phía trên phảng phất còn có cái gì dày đặc điểm đen đang nhấp nháy, thẳng đến bọn chúng toàn bộ một đoàn hắc vụ rời đi, cái kia một đám khô lâu khung liền sụp đổ xuống biến thành một đống xương đầu. A, miệng hẻm núi một cái nam nhân rốt cục nhịn không được kinh khủng kêu thành tiếng. Những người khác thì là dọa đặt mông ngồi trên mặt đất. Tiếp theo, bọn họ liền nhìn thấy trong lúc vô hình, càng thêm kinh hãi một màn xuất hiện, huyết hồng sắc mặt đất, đầy đất tàn chi, hẻm núi cuối cùng, đột nhiên nhiều hơn một nhóm lớn lít nha lít nhít ma thú, bọn chúng phảng phất sáng sớm là ở chỗ này, cũng giống như hiện tại mới xuất hiện ở nơi đó. Mà bọn hắn lòng bàn chân, toàn bộ đều là máu tanh và bọn họ thi thể đồng bạn ma thú lúc này, tất cả mọi người mới phản ứng được, bọn họ nhìn thấy cái gì đồ vật, làm sao có thể cái này hẻm núi, tại sao có thể là ma thú, hơn nữa vẫn là nhiều như vậy ma thú. Lúc này, đám người đã sớm dọa đầu si ngốc một mảnh, ngay cả chân đều quên động tác. Có người cu nở dê mới phản ứng được, nguyên lai, bọn họ ngay từ đầu là chúng ngộng hiểm thú huyễn cảnh, mà phía sau điểm đèn kia, rất có thể là truyền thuyết để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật ăn thịt phi mã. Giống như châu chấu, ở đâu đảo qua hắn huyết nhục liền sẽ giống như nước đồng dạng đạo lọt mất bị ăn sạch. Hiểu. Lúc này đằng sau tiến đến kết giới đám người, chỉ nghe được phía trước hẻm núi nhóm người kia mãnh liệt sợ hãi thét lên. Thế là, cả đám đều cười lạnh nói. Tiểu tử thúi, kêu la cái gì đừng diễn, chúng ta đã tiến vào. Chính là, vừa rồi trang lâu như vậy nghĩ bản thân vụng trộm chạy đi làm sao hiện tại ở chúng ta tiến vào liền bắt đầu nói cho chúng ta biết gặp nguy hiểm. Đằng sau tiến đến mọi người thấy hẻm núi chỗ ngây ra như phông, mấy vị tu tiên những đồng bào chẳng thèm ngó tới nói. Mà lúc này kết giới cuối cùng một đám người cu nở dê từ bên ngoài kết giới mặt tránh vào, bao quát Nhiếp Ca Nhi đám người, bọn họ nhìn xem phía trước hẻm núi, cũng là hận không thể đem mấy cái giả vờ giả vịt người giết. Liên tục bị hai đội nhân mã trêu cợt, trong đó không ít cao thủ, cũng đã là oán hận bộ dáng huống chi là Nhiếp Ca Nhi. Thế nhưng là, đúng lúc này chạy mau a ma thú a hẻm núi chỗ một người bắt đầu nổi điên hoảng sợ nói. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh hãi không giống giả vờ, mà hẻm núi chỗ những người khác cu nở dê vại đái vãi cức từ dưới đất bò dậy. Sau đó bọn họ liều mạng hướng về Nhiếp Ca Nhi đám người chạy tới phảng phất bị thế mà mở nút khởi động bàn, căn bản không dừng được đi mau a chỉ bất quá, bọn họ a vẫn chưa nói xong, đột nhiên. Chương 1860, Ma Thù Ổ, 6. Oanh oanh oanh oanh phảng phất địa chấn đồng dạng đạo thanh âm vang lên, Nhiếp Ca Nhi đám người còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên, liền từ trong hạc gốc, một đầu như vậy to vô cùng đầu lưỡi đưa ra ngoài đầu kia đầu lưỡi. Quả là nhanh muốn cùng hẻm núi độ rộng không sai biệt lắm. Lúc này quét ngang đi ra, giống như con ít loại đầu lưỡi, trực tiếp đem lúc đầu chuẩn bị chạy về phía bọn họ cái kia hẻm núi chỗ đệ tử cho quấn vào đầu lưỡi bên trong, sau đó kèm theo kêu thảm kéo tiến vào tiếp lấy vô số thú minh thanh thanh âm tại hẻm núi vang lên hống vạn thú buôn đằng cảm giác, toàn bộ mặt đất đều chấn động ma thú thực là ma thú đám người bắt đầu hoảng, không là bọn họ sợ hãi ma thú mà là... Mới vừa mới lộ ra đến cái kia hình thể, còn nữa, cái này vô số ma thú lao nhanh thanh. Âm, liền biết, cái này hẻm núi nơi đó là bảo tàng A rõ ràng liền là ma thú ổ A lúc này, rất nhanh, các nàng trước mặt, hẻm núi chỗ gần, vô số dày đặc ma thú hướng lấy bo nở họ lao qua. Dẫn đầu có một con như vậy đại bạch lang, còn có một con tử sắc lao hổ, lúc này lao hổ giữa lông mày một đóa hoa đoá ân ký. Sau đó, trừ bỏ hai cái ở phía trước bên ngoài, còn có một con như vậy to hung thú bọn họ nhìn không ra bản thể là cái gì thế nhưng là, toàn thân uy áp lại là áp bách bọn họ không kịp thở. Nhanh nhanh nhanh trốn a rốt cục có người kịp phản ứng, người chung quanh nghe xong, toàn bộ phát điên lui lại, quay người, chạy trốn nhanh a kết giới vẫn chưa đóng lại đám người xoay người sang chỗ khác, quả nhiên, lúc này kết giới nơi đó lại còn đang từ từ khép lại. Vị này ô lưới thế mà còn là có chút một chút xíu lực đàn hồi, tất cả mọi người kinh hỉ, thế là, bọn họ toàn bộ hướng về kết giới lỗ hồng đi. Hiểu lúc này Nhiếp Ca Nhi đám người là trước hết nhất kịp phản ứng. Còn có Đỗ Tuyết Yên cùng Mạnh Đức, khi nhìn đến ma thú thời điểm bọn họ thực cả người đều sợ ngây người. Đặc biệt là Nhiếp Trường Hải còn có Nhiếp Ca Nhi, bởi vì bọn hắn phát hiện, ở trong đó ma thú, thế mà đẳng cấp thấp nhất đối ứng là thiên phẩm nhanh Ca Nhi. Kết giới vẫn chưa đóng cửa, nhanh nhảy ra ngoài. Nhiếp Trường Hải thanh âm truyền đến. Chơi ạ thế mà lại có dạng này một chỗ hẻm núi lúc này hắn quả thực cảm xúc còn tại bất khả tư nghị nói chấn kinh bên trong hạng chót lại là thiên phẩm ma thú hơn nữa, còn có dẫn đầu cái kia thất bạch lang, còn có cái kia tử sắc lao hổ, ngay cả hắn đều thấy không rõ đẳng cấp. Làm sao có thể tu tiên giới làm sao có thể còn sẽ có cường đại như vậy ma thú hơn nữa nhìn bộ dáng. Vẫn là có người cố ý đem bọn nó phong ấn tại nơi này. Bọn họ cu nở dê đúng là điên, thế mà lại đánh mở một cái dạng này địa phương mà lúc này Nhiếp Ca Nhi lại là trong lòng càng khiếp sợ hơn, bởi vì, nàng rõ ràng cảm giác được dẫn đầu một con kia ma thú, thế mà lại là thần thú khí tức. Là thần thú, nàng kinh hãi đồng thời cũng là nghe được Nhiếp Trường Hải lời nói, sau đó nhìn kết giới kia, liền cả người hướng nơi đó nhảy tới. Chỉ bất quá lúc này quá nhiều người, cầu sinh dục vọng để cho đám người tốc độ thế mà không sai biệt lắm cùng Nhiếp Ca Nhi một dạng nhanh bọn họ lôi kéo, nhìn xem kết giới trở nên càng ngày càng hẹp mà lúc này đằng sau tiếng kêu thảm thiết lại càng lúc càng lớn a ngu xuẩn nhân loại, lại dám xông chúng ta thú cốc, đến rồi, liền cho chúng ta làm đồ ăn a thao thiết thanh âm truyền đến, uy áp mạnh mẽ ép tới, thế là, nó liền biến thành càng lớn cường đại bản thể, đột nhiên. Một há to mồm, liền hướng về tới gần kết giới đám người khẽ hấp thế là, vô số người đều bị nó hút vào trong miệng mà đám người nghe được thao thiết lời nói, toàn bộ kinh hãi không thôi. Chương 1861, bị khốn trụ bữa điểm tâm, 7. Thú cốc thế nào lại là thú cốc bọn họ là điên rồi sao thế mà lại đi mở ra thú cốc kết giới tại sao có thể có loại này khủng bố địa phương hơn nữa, những ma thú này đẳng cấp, đại bộ phận bọn họ đều không thể nhìn thấu. Có thể nghĩ, bọn họ là mở ra cái gì chiếc hộp vẽn đỏ dạ thế mà tiến vào một cái dạng này tê rất nhờ ý hựa vòng chi địa áp vô số tiếng kêu thảm thiết truyền đến, mặc kệ như thế nào cứng giả, đối lên những ma thú này thời điểm cũng như cùng tay chói gà không chặt người bị xé vỡ nát. Rất nhiều ma thú hình thể giống như đại sơn, giờ khắc này, bọn họ thực thật sâu thể hội bản thân giống như sâu kiến tùy ý bị trà đạp cảm giác. Phía trước nhất người, bị đằng sau tiếng kêu thảm thiết dọa chân đều mềm. Kết giới đang ở trước mắt, thế nhưng là, lại có cảm giác rất xa xôi bởi vì, vô số người thôi táng chật trội nắm kéo, ý chí cầu sinh quá mức cường đại, liền xem như Nhiếp Ca Nhi dạng này tu sĩ kim đan trong lúc nhất thời đều tránh thoát đều đi ra coi như nàng dùng công kích, đem mọi người chung quanh chấn khai cu nở dê không bao lâu, lại có người phía sau nhào lên. Mau cút đi, Nhiếp Ca Nhi giận hô, trước mắt kết giới còn có 3 mét khoảng cách, nàng luôn cảm giác sau lưng vô số hai tay tại nắm kéo nàng quần áo. Trong đó một cái liền bao quát Đỗ Tuyết Yên, nàng thực lực không đủ, lúc này nhìn xem muốn rời khỏi Nhiếp Ca Nhi, cho nên kinh hoàng vô cùng, không nàng không thể để cho Nhiếp Ca Nhi một mình rời đi, như vậy mà nói, nàng chẳng phải là xong đời. Nhưng mà, đúng lúc này a nơi này còn có hai cái tiểu mỹ nhân đùa giỡn thanh âm truyền đến. Đột nhiên đám người cũng cảm giác đỉnh đầu có một vệt màu trắng xẹt qua, Nhiếp Ca Nhi còn có Đỗ Tuyết Yên hai người chấn kinh trừng to mắt, sau đó liền thấy ngăn ở trước mặt bọn họ to lớn ngân lang. Mở miệng nói tiếng người thú, lại có một con. Phía trước đám người dọa đến toàn bộ lui lại, thiên trời ạ, mở miệng nói tiếng người, cái này ít nhất cũng là tiền thú. Nhanh nhanh lui lại, thế nhưng là, lúc này đằng sau, đàn thú đã giống như vây công con mồi đồng dạng đem bọn họ vây. Mà có một con to lớn sư hổ thú trong miệng mới vừa vặn nhai người kế tiếp, chân kia còn ở bên ngoài, sau đó chậm rãi đi vào trong miệng. Nó phảng phất ăn no rồi, lúc này nhìn xem còn lại không đến trước kia một nửa nhân số người, run run người bên trên má lông, dọa đầu này chúng tu tiên giả toàn bộ kinh khủng lui lại. Thế là, nó đánh trong mắt thú liền hiện lên chẳng thèm ngó tới nhân tính hóa biểu lộ. Lúc này, bị vây lại Nhiếp Ca Nhi đám người giống như đẻ chết cuối cùng một cái đà điểu thảo, nhìn xem kết giới kia đã dần dần càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Ai nhân loại, tất nhiên tiến đến chúng ta thú cốc, liền phải bỏ ra nhất định đại giới, các ngươi tham lam vô tri, chắc chắn dùng sinh mệnh hoàn lại. Thao thiết bản thể to lớn vô cùng, đầu dữ tợn dọa người, hai mắt sáng ngời, răng nhọn như lưỡi cưa. Đỉnh đầu hai đối với to lớn sừng thú tựa như dê câu, miệng lớn mở lớn. Bên cạnh thân một đôi cánh thịt giống như lỗ thai. Tại trung thu thần phục bên trong giống như vương giả chậm rãi tiến lên đi đến. Nhìn xem nó tới gần, đám người toàn bộ dọa đến kinh khủng lui lại. Lúc này, bọn họ liền như là bị một đám dã thú vây khốn bữa điểm tâm, thấp thỏm lo âu. Tiểu mỹ nhân, không cần sợ hãi, ta sẽ bảo vệ các ngươi. Lười biếng thanh âm vang lên, sau đó, đầu này ngân lang lại đột nhiên biến thành tuấn mỹ yêu nghiệt nam nhân. Hắn một tấm nhọn khuôn mặt, mặc dù tóc cũng là ngân sắc, tuy nhiên lại cùng An Thiển hoàn toàn khác biệt. Ngân lang thuyết minh không ra An Thiển loại kia viễn sơn giống như lạnh lẽo cô quạng, hắn hoàn toàn chính là đa tình hoa hoa công tử, sóng mắt bên trong đều chạy xuôi theo phát tình vị đạo. Chương 1862, nhất định phải chạy đi, 8. Hóa thành hình người quả quả nhiên, tiên thú đám người hoảng sợ không thôi. Mà Nhiếp Ca Nhi còn có Đỗ Tuyết Yên cũng là nhìn lên trước mặt hướng về phía các nàng cười một mặt phong tình vạn trùng nam nhân, trong lòng tràn ngập sợ hãi. A ngu xuẩn không muốn trong đầu chỉ có giao phối, nhân loại nữ nhân đều rào hoạt vô cùng. Không thấy được cái kia một nữ nhân là tu sĩ kim đan sao, đến lúc đó, cũng không nên làm sao chết cũng không biết. Cái kia một đầu tử mị hổ thanh âm chậm rãi truyền đến, nó thanh âm là cái, đám người xem xét. Chỉ thấy quả nhiên nó cu nở dê biến thành một nữ nhân bộ dáng, lại một đầu hóa thành hình người ma thú. Cái này nơi này đến cùng là địa phương nào? Bọn họ đúng là điên, thế mà lại xông vào loại địa phương này, thực sự là dê nhập hang hổ, bản thân chịu chết. Nếu là thời gian đào lưu, cho bọn họ một vạn cái lá gan, bọn họ cũng không dám tiến đến. A tha chúng ta a, các vị ma thú đại nhân, cầu cầu các ngươi. Đu nở dê vở ơi a, chúng ta chỉ là vô ý xâm nhập, cũng không phải là có cái gì không tốt ý nghĩ. Chúng ta căn bản cũng không biết nơi này là thú cốc. Đúng a, van cầu các vị tha chúng ta a, trước kia gặp ma thú đối phương đều nghe không hiểu bọn họ nói cái gì cũng không coi quy, nhưng là bây giờ những cái này khác biệt. Bọn họ chẳng những có thể nói chuyện hơn nữa, còn có thể biến thành hình người, nên hẳn là biết nói chuyện cẩn thận rất nhiều đi. Đám người toàn bộ xin tha, thế nhưng là, bọn họ nhưng lại không biết là, ma thú thủy chung đều là ma thú. Mặc kệ bọn hắn hình thái như thế nào, bọn chúng trong xương cốt cũng là bạo ngược. Đặc biệt là bọn chúng đẳng cấp càng cao, so với những cái kia cấp thấp ma thú mà nói, nghĩ cũng càng nhiều. Tự nhiên, đối với nhân loại chán ghét, cũng liền sâu hơn. Ha ha ha ha, bỏ qua cho các ngươi thao thiết cười lạnh lạnh, sau đó nhìn trước mặt quỳ xuống nhân loại nói, cái kia ai có thể bỏ qua chúng ta đâu, chính là các ngươi nhân loại, đem chúng ta vây ở trong cốc này, nhiều năm như vậy, bọn họ không thấy ai nhờ mặt trơ y nghe nói như thế, Nhiếp Ca Nhi còn có Đỗ Tuyết Tiên trong mắt đều xẹt qua kinh ngạc. Đám này ma thú, chẳng lẽ QNZ là bị người vây khốn ở nơi này, rốt cuộc là ai thế mà có lớn như vậy năng lực bất quá. Lúc này hai người bọn họ đã không có thời gian suy nghĩ nhiều bởi vì phía trước Ngân Lang chính một cặp mắt đào hoa tập trung vào các nàng, hơn nữa còn thỉnh thoảng lộ ra răng nanh, đầu lưỡi đỏ chót tại môi mỏng bên trên liếm qua các nàng từ đáy lòng mà lộ ra hàn ý cùng ma thú giao xứng, nghe liền biết tuyệt đối không mỹ hảo, coi như lúc này đầu này Ngân Lang là hình người. Thế nhưng là, ma thú bạo ngược không thể lấy bình thường tư duy suy nghĩ. Hơn nữa, các nàng cũng không khả năng đem mình trinh tiết hủy ở một đầu ma thú trong tay. Đặc biệt là Nhiếp Ca Nhi, trong óc nàng hiện hiện một tấm kinh hãi là thiên nhân khuôn mặt. Nàng, còn đang chờ hắn nàng muốn gả, tuyệt đối là như thế nam nhân. Mà không phải, đem mình hủy tại dạng này một đầu trong ma thú. Tiên thú sao liền xem như tiên thú, nàng cu nở dê sẽ liều mạng thoát đi lúc này, nhìn xem đằng sau trở nên nhanh một người rộng kết giới, Nhiếp Ca Nhi trong đôi mắt xẹt qua một vòng tĩnh mịch. Tỉnh táo, động não, liền xem như ma thú lợi hại hơn nữa, cu nở dê so tuy nhiên nhân loại trí tuệ. Hơn nữa, kết giới cách nàng, mới 3 mét khoảng cách mà thôi. Có thể nàng nhất định có thể chạy đi, nàng không phải chết ở chỗ này. Càng không nên bị cái này Ngân Lang cho bắt đi. Hiểu, lúc này Đỗ Tuyết Yên cũng là nhìn xem Ngân Lang, mà đôi mắt nhìn một chút bên cạnh hai cái đã nhanh sợ thẻ ra quần đồng bạn. Hai người kia đẳng cấp so với nàng thấp. Đợi lát nữa, chỉ cần nàng tốc độ rất nhanh. Chương 1863, Nhiếp Ca Nhi cùng Đỗ Tuyết Thiên, 9. Hống một tiếng hét lên lên, một tên cũng không để lại thao thiết thanh âm truyền đến hống hống hống hống vô số ma thú điên cuồng tiếng giống giận dữ truyền đến, bọn chúng nhìn xem bị vây nốt người, thế là toàn bộ nhào tới. Lập tức, trang diện một lần hỗn loạn lên tiểu mỹ nhân, ta tới Ngân Lang cũng là nhìn xem Nhiếp Ca Nhi còn có Đỗ Tuyết Thiên. Sau đó cả người thân đều lại lần nữa biến thành cự lang hình thái. Không sai, nó, càng ưa thích dùng thú thể, làm loại chuyện như vậy. Mặc dù, không có nhân loại có thể tiếp nhận nó phát cuồng thời điểm bộ dáng. Cho nên, chỉ hy vọng, hai người kia có thể thừa nhận được nó hình thể a dù sao. Trong đó một cái vẫn là tu sĩ kim đan thế là, Ngân Lang mục tiêu rất rất rõ ràng, nó muốn giao phối, hắn muốn nữ nhân. Mà đầu này Nhiếp Ca Nhi đã sớm dự liệu được Ngân Lang sẽ hướng về nàng nhào tới, thế là trong tay tiên linh lực tại hội tụ, toàn thân năng lượng đều ở điều động. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên một bên Đỗ Tuyết Thiên thanh âm truyền đến, Ca Nhi tỉ tỉ, chạy mau tiếp lấy. Nàng vừa quay đầu lại, liền thấy Đỗ Tuyết Thiên nắm lên hai cái khủng hoảng nam nhân hướng về Ngân Lang đẩy đưa qua. Đầu kia Ngân Lang nhìn xem hướng về bản thân nhào tới hai nam nhân, phản xạ có điều kiện dùng móng vuốt xé ra. Sau đó hai nam nhân thân thể biến thành thịt nát, văng tứ phía mở. Thế là, nó tinh mã tờ đo lần nữa nhìn về phía trước thời điểm, nơi nào còn có hai nữ nhân thân ảnh hống Ngân Lang giận, quả nhiên, nhân loại cũng là gian trá. Thế là, nó nghiêng đầu, liền thấy đã nhanh đến nó bên cạnh Nhiếp Ca Nhi, hai người rõ ràng chính là mục tiêu ở chỗ kết giới, các nàng muốn chạy đi hử, nghĩ cũng đừng nghĩ. Thế nhưng là, khi nó còn không có hành động, Nhiếp Ca Nhi trong tay công kích đã hướng về Ngân Lang công đánh ra ngoài. Tu sĩ kim đan ra sức một đòn, liền xem như tiên thú cũng không thể không chống đối, mặc dù công kích này đối với nó không tạo được tổn thương gì, thế nhưng là, lại ngăn cản trong chốc lát thời gian. Nhiếp Ca Nhi còn có Đỗ Tuyết Thiên hai người đã phóng qua nó, sắp đụng chạm lấy kết giới hống Ngân Lang muốn lần nữa quay đầu lại thời điểm. Đột nhiên, một đường màu xám thanh âm phi thân đi qua. Không phải Nhiếp Trường Hải còn có thể là ai, hắn thế mà phát cuồng giết một đầu thiên phẩm cấp 3 ma thú lúc này, trong tay thế mà một cái thiên phẩm pháp khí, phía trên toàn bộ đều là ma thú máu tươi. Nhìn mình có thể không có thời gian chạy đi. Thế là, hắn liền rút kiếm nhắm ngay Ngân Lang đâm tới Ca Nhi, nhanh lên tam thúc ngăn chặn nó, Nhiếp Trường Hải hô. Bởi vì có thiên phẩm pháp khí, hắn liền xem như một con run rế, thế nhưng là, cũng là một cái sẽ cắn người sâu kiến. Coi như chụp chết hắn, cũng cần một hồi thời gian. Ngân Lang nổi giận, rốt cục mặc kệ Nhiếp Ca Nhi, hướng về Nhiếp Trường Hải đi. Một hơi lang miệng liền cắn tam thúc Nhiếp Ca Nhi quay đầu lại nhìn xem một màn này, sau đó chỉ có thể cắn răng nhìn lên trước mặt nhanh phải đóng lại kết giới nhảy ra ngoài. Đỗ Tuyết Yên cũng là đầu cũng không dám quay đi theo. Hai toàn thân người bất lực tê liệt trên mặt đất, thế là các nàng quay đầu lại, nhìn xem trong kết giới nghiêng về một bên chém giết. Lúc này Ngân Lang đầy miệng cắn được Nhiếp Trường Hải đầu, sau đó hung hăng hất lên, đầu thân phân cách tam thúc Nhiếp Ca Nhi thống khổ kêu lên. Mặc dù không có bao lớn tình cảm, thế nhưng là một khắc cuối cùng, nếu không phải tam thúc, nàng cũng không khả năng trốn tới cho nên, dù sao cũng phải mà nói, nàng cũng là khổ sở. Mà Ngân Lang cắn chết Nhiếp Trường Hải về sau, một đôi tinh mã tờ đo khóa chặt Nhiếp Ca Nhi còn có Đỗ Tuyết Yên hai người. Sau đó như vậy to thân so y đánh tới a chạy mau. Đỗ Tuyết Yên nhìn xem gần trong gang tấc đầu sói, sau đó đang sơ ha y trên mặt đất lui lại, ngay cả Nhiếp Ca Nhi cũng là sợ choáng váng, thế nhưng là ở một tiếng. Đầu sói thế mà liền hung hăng chứa vào kết giới phía trên, đồng thời phảng phất cường đại như dòng điện đem toàn thân nó hấp thụ ở chấn động nó giữ tợn kêu thảm. Chương 1864, Điên cuồng Nhiếp Ca Nhi, 10. Nó ra không được kết giới kia. Quả nhiên đối với ma thú có hạn chế tác dụng, dù cho lúc đầu mở ra còn có một chút điểm ô lưới, giống như cũng là đối với các nàng nhân loại hữu dụng. Mà Ngân Lang đụng vào phía trên kia, ý nghĩa nguyên phảng phất rất cứng rắn. Đồng thời, dòng điện kia để nó cực kỳ bị thương tổn. Toàn bộ thú thân bộ lông đều có chút cháy đen, không biết tránh thoát bao lâu Ngân Lang mới rời khỏi kết giới chỗ hống nó. Mắt nhìn Nhiếp Ca Nhi còn có Đỗ Tuyết Yên hai người, khoảng cách không đến một mét. Thế nhưng là nó lại bất lực, cái này nên là kết giới chết mà Nhiếp Ca Nhi cùng Đỗ Tuyết Yên hai người cũng là thở dài một hơi, còn có tốt kết giới này, thậm chí ngay cả tiên thú đều không thể dung chuyển nửa phần, đồng thời, phảng phất liền nó đều rất kiêng kỵ cùng sợ hãi bộ dáng. Bất quá, bởi vì Ngân Lang không cam tâm, đến miệng con vịt cũng bay, càng giận dữ hơn hỏa phát tiết tại trên người những người khác. Đại tiểu thư, cứu chúng ta tiểu tiểu thư. Cứu lấy chúng ta Thiên Sơn đệ tử còn có thủ hạ, cùng Đỗ Tuyết Yên đồng hành tên người, toàn bộ thảm chết tại ma thú trong miệng móng vuốt dưới, hẻm núi một mảnh máu chảy thành sông. Còn có mãnh hổ dòng binh đoàn môn người cu nở dê nguyên một đám bị xé nát, đặc biệt là Mạnh Đức, bị một cái to lớn tượng xích thú một cước dâm thành thịt nát. Lúc đầu hảo hảo tầm bảo chuyến đi, không có đến, đạp qua kết giới, không phải mộng đẹp, mà là địa ngục. Nhiếp Ca Nhi còn có Đỗ Tuyết Yên hai người đều dọa ngốc trệ tử sắc kết giới cái kia một đầu, máu chảy thành sông, tàn chi thịt não, còn rất nhiều người quen biết rốt cục, chém giết kết thúc thao thiết cự đại mắt thản nhiên nhìn hai người một chút, sau đó liền đối với bầu trời hống một tiếng, thế là, tất cả ma thú đều kết tập cùng một chỗ, tiếp lấy chậm rãi tiến nhập trong hẻm núi. Hiển nhiên đối với còn có hai cái sông sót nhân loại, bọn chúng đều không nhìn thẳng. Bởi vì, tại bên ngoài kết giới vật sống, bình thường đều là ở tại bọn chúng săn giết lựa chọn phạm vi bên ngoài, đương nhiên, bọn chúng cũng không thừa nhận, loại này lựa chọn không phải bọn chúng tự nguyện. Cũng khó trách, An Thiện sẽ phong ấn bọn chúng. Ma diễm rừng rậm nếu có dạng này một đám tự do ma thú, tu tiên giới còn có thể như thế an nhàn sao? Đi thôi Ngân Lang, thật vô dụng, hai nữ nhân đều bắt không được Tử Mị Hổ chế rêu nhìn thoáng qua Ngân Lang nói. Nghe được Tử Mị Hổ lời nói, Ngân Lang khí bộ lông nổ tung. Sau đó nhắm ngay bên ngoài kết giới Nhiếp Ca Nhi còn có Đỗ Tuyết Yên hai người giữ tận lộ ra răng nanh, sau đó gào thét một tiếng, thế là liền không cam tâm đi theo ma thú đại đội nhập trong hẻm núi. Nhìn thấy Ngân Lang giữ tận bộ dáng, Nhiếp Ca Nhi còn có Đỗ Tuyết Yên hai người vẫn như cũ còn cảm thấy kinh khủng, toàn thân đều run run một lần. Rốt cục, thẳng đến hẻm núi lại khôi phục yên tĩnh, một con ma thú thân ảnh đều không thấy, mà chết đi thi thể đầy đất, phảng phất còn đang nói cho nàng biết môn. Không phải mới vừa ảo giác. Ma thú thì thật, địa ngục chém giết cũng là thực. Ca Ca Nhi tỷ tỷ ta, chúng ta nên làm cái gì? Đỗ Tuyết Yên run rẩy nói. Nghe được nàng trả lời, Nhiếp Ca Nhi lại là nhìn lên trước mặt hẻm núi, đang sợ qua đi, lại có một cái ý niệm điên cuồng tại sinh sôi. Chúng ta đi tìm giả mạo ngươi nữ nhân kia. Cái gì? Đỗ Tuyết Yên trừng to mắt. Tìm Vân Lam mà lúc này Nhiếp Ca Nhi phảng phất đã điên nói, đúng tìm tơ y nàng. Sau đó để cho nàng tới nơi này. Đỗ Tuyết Thiên không thể tin nhìn xem Nhiếp Ca Nhi nói, Ca Nhi tỷ tỷ, ngươi muốn giết nàng. Hiểu Nhiếp Ca Nhi nghe được Đỗ Tuyết Thiên mà nói, thế là đột nhiên cường đại tiên linh lực khóa lại nàng, tiếp lấy bóp lấy cổ nàng nói, nếu như ngươi không phối hợp ta hiện tại liền giết ngươi. Chương 1865, đầu góc có hố, 1. Đỗ Tuyết Thiên nhìn xem Nhiếp Ca Nhi điên cuồng bộ dáng, nơi nào còn dám nói cái gì, thế là chỉ có thể đỏ lên khuôn mặt một mực gật đầu. Thế là, Nhiếp Ca Nhi mới buông lỏng ra Đỗ Tuyết Yên cổ. Nhìn xem sờ lấy cổ mình dùng lực khục Đỗ Tuyết Yên. Nhiếp Ca Nhi mới lạnh giọng hỏi, ngươi nói nàng giả mạo thân phận của ngươi, như vậy, nàng tất nhiên là nhận ra ngươi, nếu như nhận biết, vậy thì phiền toái nhìn xem Nhiếp Ca Nhi bộ dáng. Thế là, Đỗ Tuyết Yên lập tức lắc đầu nói, không, không biết ta tại Phù Vân Phái hành động không nhiều. Chỉ sợ, nàng bất quá chỉ là tùy ý chọn tuyển một cái thân phận đến giả mạo á, bởi vì Ca Nhi tỷ tỷ ngài cũng biết hiện tại Phù Vân Phái tình huống như thế nào, chỉ có giả mạo Phù Vân Phái, mới không dễ dàng bị người phát hiện. Nghe nói như thế, Nhiếp Ca Nhi mới yên tâm. Nếu là nữ nhân kia nhận biết Đỗ Tuyết Yên, như vậy, Đỗ Tuyết Yên liền vô dụng. Không dùng cái gì, nàng đương nhiên sẽ không lưu lại, mà Đỗ Tuyết Yên tự nhiên cù nở dê là giả vờ không có trông thấy Nhiếp Ca Nhi cái kia chuẩn bị gạt bỏ tay nàng thế. Trong lòng đột ngột tăng lên bắt đầu một vòng lạnh run, nữ nhân này mặc dù ngu xuẩn, thế nhưng là, thực lực lại cực kỳ cao, đồng thời, còn dị thường độc ác. Đỗ Tuyết Yên nhìn xem Nhiếp Ca Nhi, khuôn mặt giả bộ làm một mặt không biết chút nào đơn thuần bộ dáng kỳ thật, trong lòng đã sớm có một phen khác dự định. Nhiếp Ca Nhi nghe được Đỗ Tuyết Yên lời nói về sau, liền tự cho là đối phương không biết vụng trộm nhận trong tay công kích linh lực. Sau đó nhìn Đỗ Tuyết Yên nói, đến lúc đó, ngươi không thể nói mình là Phù Vân Phái đệ tử, cũng không thể nói thân phận của mình biết không, tuyệt đối không thể để cho nữ nhân kia, ngươi tên thật cùng thân phận. Nàng tất nhiên phải dỗ dành lừa gạt Vân Lam, tự nhiên không thể để cho nàng đối với nàng có cảnh giác. Mà Đỗ Tuyết Yên thân phận, cùng Vân Lam, hai cái thân phận thật giả. Nếu là bị nữ nhân kia biết rõ, tất nhiên liền sẽ đối với nàng có đề phòng. Nàng hiện tại cờ ân nở Đỗ Tuyết Yên tại bên người nàng gia tăng Vân Lam đối với nàng độ tín nhiệm. Bởi vì, chỉ nàng một người chạy đến Vân Lam trước mặt tiến hành lừa gạt mà nói, Vân Lam nhất định sẽ hoài nghi nàng. Nếu có Đỗ Tuyết Yên cái này mặt khác người bị hại, sự thật liền chân thực rất nhiều. Nhưng là điều kiện tiên quyết là, Vân Lam không biết Đỗ Tuyết Yên. Cho nên, nàng mới hỏi ra vừa rồi vấn đề. Nếu như Vân Lam nhận biết Đỗ Tuyết Yên, như vậy, nàng liền không có giá trị lợi dụng. Nghe được Nhiếp Ca Nhi lời nói, Đỗ Tuyết Yên lại thế nào không biết nàng dự định. Cho nên mới lập tức thành thật nói hai người không biết hơn nữa, có thể không bại lộ thân phận nàng cầu còn không được, lúc đầu nàng mới là giả, không đề cập tới tốt hơn. Thế là liền bưng bít lấy cổ nói, khụ khụ Ca Nhi tỉ tỉ. Cái kia ngươi liền kêu ta Tuyết Yên á, yên tâm đi, ta và cái kia giả mạo ta đánh người tuyệt đối không biết. Chỉ bất quá, Tuyết Yên hiếu kỳ, ngươi vì sao nhất định phải giết nàng á? Nàng, tự nhiên chỉ là Vân Lam hừ, ta muốn giết nàng rất lâu, từ xưa tới nay chưa từng có ai, tại đắc tội ta về sau, còn có thể sống lâu như thế, ta muốn giết nàng đã một tháng. Nhiếp Ca Nhi bình tĩnh khuôn mặt nói. Cái này đã tại một tháng chờ đợi bên trong trở thành nàng chấp niệm, nếu là ngươi trăm phương ngàn kế nghĩ làm một việc, đồng thời vì loại sự tình chờ một tháng. Như vậy, liền sẽ biết, đến cuối cùng, nguyên nhân gì đã không trọng yếu. Bởi vì, ngươi chỉ muốn hoàn thành chuyện này, hoàn thành một phần này chấp nghiệm. Nghe được nàng lời nói, Đỗ Tuyết Yên khuôn mặt một bộ bình hoa nhu nhu bộ dáng, sau đó cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Trong đó nhưng trong lòng thì cười lạnh, Phù Vân Phái Vân Lam nghe nói thực lực cực kỳ cao cường, ngay cả Lan Đình Phái, tiên nữ môn đã từng cũng ở đây trong tay nàng bại qua. Thế nhưng là, nhìn Nhiếp Ca Nhi bộ dáng, rõ ràng cũng không biết ta hơn nữa, hiện tại Vân Lam lại là cao cấp luyện đan sư, cái này Thiên Sơn Đại Tiểu Thư, thực sự là đầu óc có hố, lại để cho cùng cường đại như vậy người làm địch. Chương 1866, sợ có biến cố, 2. Bất quá, tất nhiên nàng muốn đi chịu chết, chẳng lẽ nàng còn ngăn đón hay sao? Tốt nhất chính là, Nhiếp Ca Nhi bị Vân Lam giết, gây rồi đối với nàng nguy hiểm. Đương nhiên, Đỗ Tuyết Yên đối với Vân Lam không thù không hận, nàng vì sao muốn mua dây buộc mình trợ giúp Nhiếp Ca Nhi làm loại này ngu xuẩn sự tình, muốn giết cao cấp luyện đan sư nàng nhưng không có lớn như vậy năng lực, cho nên, tốt nhất chính là, Nhiếp Ca Nhi bị Vân Lam giết chết, sau đó nàng liền tự do. Nàng mới không cần cùng Vân Lam như thế người làm địch. Lúc này, Đỗ Tuyết Yên cũng bất quá là giả vờ đáp ứng Nhiếp Ca Nhi nói xong. Cái kia Ca Nhi tỉ tỉ, chúng ta bây giờ muốn đi đâu tìm nàng? Đây mới là nàng tò mò mới. Nghe nói như thế, Nhiếp Ca Nhi lại là nhìn về phía trước nói, chúng ta liền ở phụ cận đây chờ lấy, cũng không tin, nàng sẽ không tới nơi này. Bảo tàng sự tình ở toàn bộ ma diễm rừng rậm mà nói đã không phải là bí mật, cho nên, nàng cũng không tin, Vân Lam sẽ nhịn được không đến cảm nhận được Nhiếp Ca Nhi chiều sâu chấp niệm. Đỗ Tuyết Yên đều có loại nàng là bởi vì bị kích thích cho nên tinh thần có chút vấn đề. Bất quá, Nhiếp Ca Nhi thực lực còn tại đó, nàng căn bản không đối kháng được. Cho nên, chỉ có thể bây giờ nghe lời nói đi theo Nhiếp Ca Nhi bên người chờ đợi Vân Lam. Hy vọng nàng có thể đến, sau đó đem Nhiếp Ca Nhi cái nữ nhân điên này giải quyết ra tối thiểu nàng và Vân Lam không oán không cừu. Thế nhưng là, Nhiếp Ca Nhi lại là khả năng muốn giết nàng. Mà lúc này đầu này Vân Lam chờ người đã đạt tới thâm nguyên đầm lầy phụ cận, nhưng là, lại nguyên một đám kinh ngạc ngừng ngay tại chỗ. Vừa rồi ta làm sao nghe thấy được thật nhiều tiếng ma thú gào thét, chẳng lẽ là ảo giác sao? Khúc Nhan trừng to mắt sau đó tay đặt ở lỗ tai bên cạnh, lần nữa nghe ngóng. Đáng tiếc lúc này đã không có thanh âm, không đúng, kỳ thật ta vừa rồi QNZ đã nghe qua. Làm sao rồi chớ, không phải là bởi vì đây là ma diễm rừng rậm bên trong, cho nên nhiều ma thú một bên điệp ngữ cũng là làm tìm tòi nghiên cứu chẳng nói. Nhiều như vậy ma thú tiếng gào thét thanh âm, có thể thấy được là cỡ nào hùng vĩ hình ảnh. Nghe được nàng mà nói, Thái Linh Dương liền hồi phục lắc đầu, hẳn không phải là, cảm giác, giống tại đại chiến đám người chấn kinh rốt cuộc là ai lại có thể cùng nhiều như vậy ma thú đánh nhau nghe thanh âm. Những ma thú này cũng không biết là hưng phấn hay là tại phần mộ, tóm lại chính là, cảm giác rất nhiều thú. Rất nhiều thú khác biệt cuồng hống âm thanh, phảng phất tại tham gia cái gì thịnh yến đồng dạng, nhưng mà, đầu này Hạo Nguyệt Dung binh đoàn đám người cũng là ngưng trọng nhìn. Trung quanh. Đại nhân, chúng ta trước không cần quản những thứ đó. Bây giờ không có thanh âm, chúng ta trước nhanh lên đi đầm lầy A, bằng không thì, đợi lát nữa sợ có biến cố. Nói đến liền cho nên, tự nhiên là vừa rồi những cái kia tiếng thú gào mà lúc này Vân Lam, đang nghe tiếng thú gào đạo trong nháy mắt đó. Sẽ dùng thiên lý nhãn sau đó quét bàn tới. Thế là, lập tức trừ bỏ nhìn thấy thi thể đầy đất bên ngoài, cái gì khác cũng không phát hiện. Tiếp lấy kết giới kia lóe lên, phảng phất mình bị xâm lấn cho nên đã nhận ra. Tử sắc kết giới phảng phất bởi vì bị Vân Lam thăm dò cho nên bất mãn phản kích tới. Vân Lam con ngươi hơi co lại, thế là liền nhắm mắt lại. Quả nhiên, lập tức công kích thất bại, Vân Lam lần nữa mở to mắt, trong con mắt một mảnh yên tĩnh. Nhưng là nàng náo hải nhưng vẫn tại hiện lên cái kia hẻm núi bên ngoài một đám thi thể. Phần lớn là tàn chi, còn có hủy hệ tờ gì cờ hở cùng thịt nát. Tình hình chiến đấu cực sự thê thảm, đám người kia, nàng biết rõ, là ngay từ đầu ma diễm ngoài rừng rậm mặt cái kia một đám tầm bảo người, hơn nữa. Tại này một đám thi thể bên trong, nàng phảng phất còn chứng kiến Nhiếp Trường Hải. Chương 1867, một cái gì thú, 3. Bọn họ rốt cuộc là chết như thế nào? Vân Lam mi tâm nhíu một cái, buổi sáng một đám người còn rất tốt, không nghĩ tới bây giờ thế mà biến thành giống nhau, chẳng lẽ là cùng cái kia một đám ma thú có quan hệ? Vân sư tỷ ngươi lại còn đứng đó làm gì? Đột nhiên, Khúc Nhan đám người đem bàn tay tại trước mắt nàng cơ cơ, sau đó chuẩn bị để cho nàng lấy lại tinh thần nói. Làm sao Vân sư tỷ gần nhất vẫn luôn có đột nhiên ngẩn người bộ dáng, chẳng lẽ thân thể nàng xảy ra vấn đề gì cho nên liền phản ứng đều chậm chạp? Vân Lam, ta không sao, đi thôi, Vân Lam thản nhiên nói. Thế là liền dẫn đầu nhấc chân đi về phía trước, sự tình khác trước mặc kệ, hiện tại cần muốn đối phó là thâm nguyên đầm lầy ra hỏa kia. Vân Lam nhớ tới cái kia bùn hồ hồ bộ dáng, liền nghi ngờ trong lòng không thôi. Đến cùng bản thể nó là cái gì? Nó cái dạng này, cho dù nàng có thấu thị, cu nở dê thấy không rõ nó bộ dáng. Dù sao, đối phương dán một thân bùn, liền xem như bộ lông, đều dính vào một đống. Nàng muốn làm sao thấy rõ ràng mà lúc này đầm lầy bên trong, mặt ngoài một mảnh yên tĩnh, hiểu không? Chờ một lúc, đột nhiên trung gian liền gồ lên một gò núi nhỏ, tiếp lấy cái kia sườn núi nhỏ liền ở bên trong bơi qua bơi lại, trong động bùn đều khô rồi, nó hoàn toàn không thấy hứng thú. Cho nên, mới bản thân tu vi đều không để ý, đều mạnh hơn chạy ra. Hiện tại, mặc dù tu vi ngã một chu tờ, thế nhưng là cu nở dê không ảnh hưởng nó hảo tâm tình. Hiểu, đúng lúc này, một mực nhúc nhích đồi núi nhỏ đột nhiên dừng lại, bởi vì, nó cảm giác được có một đội nhân mã hướng về nó cẩn thận từng ly từng tí nhích tới gần. Nhân loại là nhân loại khí tức, đồi núi nhỏ dừng một chút, nhưng là, cu nở dê không chờ một lúc thôi. Bởi vì, trên cái thế giới này, trừ bỏ cái kia nam nhân tóc bạch kim bên ngoài, tuyệt đối với không ai có thể đánh thắng nó. Cho nên, đối với không có uy hiếp sự tình, nó từ trước đến nay không có động thủ, dù sao, nó yêu thích là đơn thuần như vậy. Cái kia đó là vật gì đầu này Khúc Nhan đám người trừng to mắt nói. Bọn họ chôn ở thâm nguyên đầm lầy cách đó không xa lùn cây bên trong, cẩn thận từng ly từng tí cũng cảnh giác nhìn trước mắt trong đầm lầy đồ vật, phảng phất nó là độc xà manh thú. Xác thực, đây chính là một mực cường đại đến, một cái hắt xì đều có thể giết bắt đầu bọn họ ma thú A có thế không sợ khẩn trương sao, đặc biệt là hạo nguyệt dòng binh đoàn đám người, đối với bọn họ mà nói, cái này phá vỡ bọn họ trước kia. Nếu là lúc trước, có người nói cho bọn họ biết, bọn họ sẽ ghé vào thâm viên đầm lầy phụ cận xem so thâm viên đầm lầy thú càng cường đại tồn tại ma thú, bọn họ nhất định sẽ nói cho người khác người điên. Thế nhưng là, hiện ta y bo nở họ liền đang làm dạng này không thể tưởng tượng nổi sự tình hách nguyệt, ngươi lại xác nhận một chút, đây là ngươi nhìn thấy một con kia sao Vân Lam nhíu nhíu mày nhìn chằm chằm trong đầm lầy bơi qua bơi lại giống như chuột chù một đống đồ vật nói. Mà lúc này Hách Nguyệt nhìn xem cái này đầm lầy liền kìm lòng không được run chân, để cho hắn nhớ tới ngày đó bản thân trộm Bích Ngọc Tam Diệp sự tình. Nhưng là, nghe được Vân Lam lời nói, hắn vẫn là cắn răng nghiêm túc nhìn sang. Mặc dù, lần trước không nhìn thấy cái kia ma thú cẩn thận bộ dáng nhưng là, tại hình thể phương diện, hắn tuyệt đối nhớ rõ. Thế nhưng là, lúc này vũng bùn bên trong, viên kia nhuận một đống, tuyệt đối không phải tự xem đến như thế dài nhỏ hình thể. Thế là, tại mọi người chờ mong trong ánh mắt, hắn lắc đầu không phải đám người ánh mắt lập tức từ chờ mong biến thành thất lạc nếu như vô lý, như vậy, một cái này ma thú, sẽ chỉ càng mạnh. Chương 1868, Kỳ Lân Gia, 4. Bất quá, may mắn là Vân Lam đã làm xong chuẩn bị tâm lý, cho nên nàng cũng không phải là rất thất vọng. Thế là, nhìn một chút đám người, Vân Lam nhân tiện nói, Tô đoàn trưởng. Ngươi mang theo dòng binh đoàn đám người bảo hộ Lục Nguyên Kha sau đó đợi ở chỗ này, hoặc là lại đi xa một chút. Mà Khúc Nhan các ngươi, cùng là, không thể lên trước, nhất định phải tùy thời làm tốt rút lui chuẩn bị nàng mặc dù, nghĩ ra được mình muốn đổ vỡ. Nghĩ cố gắng một lần, lại tuyệt đối không phải lấy chính mình đồng bạn tính mệnh đi cược. Nghe được nàng mà nói, đám người lo lắng nói, Vân Sư tỷ Vân cô nương thế nhưng là, Vân Lam lại cắt ngang bọn họ lời nói. Không muốn trở thành ta vương hữu, liền nghe an bài như vậy nếu thì không muốn ta lấy đến đồ vật còn phải lại lần đi cứu các ngươi, liền lui ra phía sau nàng dạng này nói thẳng, bọn họ mới có thể nghe lời quả nhiên, Tô Lanh còn có Khúc Nhan đám người lại cũng không thể nói gì hơn, lúc đầu bọn họ đến chính là xin Vân Lam muốn tới, tự nhiên không có khả năng muốn trở thành nàng. Vương hữu, cái kia Vân Sư tỷ, ngươi nhất định phải cẩn thận Vân cô nương. Bảo trọng nếu có cần phải tùy thời gọi chúng ta thế là, Tô Lanh còn có Khúc Nhan chờ phù vân phái đệ tử tất cả mọi người quyết định ở một bên quan sát, chỉ cần Vân Sư tỷ có nguy hiểm gì, bọn họ liền xông đi lên. Yên tâm đi ta có tướng công không cần các ngươi cứu Vân Lam nhàn nhạt ngoắc ngoắc môi. Thế là, đám người liền thấy được, một bên chậm rãi đứng người lên cao lớn thân ảnh, sau đó lại không hẹn mà cùng bị hành hạ ngược chó. Đúng rồi bọn họ thế mà quên có lịch đại ca tại lịch điện tức vốn là không thích nói chuyện, nếu như không phải cùng nhà hắn Lam Nhi tại hai người thế giới, hắn cũng không biết nói nhiều. Bất quá lúc này nhìn xem đám người bộ dáng cũng là nhịn không được nói, ta sẽ bảo vệ tốt vợ ta, các ngươi không cần quan tâm coi như quan tâm, cũng là dư thừa đám người, lúc đầu phía trước một câu còn có chút cảm động. Một câu tiếp theo là chuyện gì xảy ra cảnh cáo sao 23.333 bọn họ thế mà quên lịch đại ca cái này thùng giấm. Bất quá, lúc này mọi người thấy đồng dạng đứng lên Vân Lam, nàng đứng ở lịch điện tức bên cạnh, một nam một nữ, thân cao tỷ lệ hoàn mỹ, thân ảnh xứng đúng mặc dù dung mạo phổ thông, thế nhưng là hai người một thân khí chất đã trong lòng bọn họ thắng qua tuyệt đại phong hoa. Chủ yếu nhìn khí chất. Nói chính là Vân Sư tỷ còn có lịch đại ca người như vậy a quả nhiên chẳng ai hoàn mỹ, may mắn hai người dung mạo bình thường một chút, bằng không thì liền hoàn mỹ để cho bọn họ muốn khóc. Hiểu, một ngày nào đó, bọn họ sẽ phát hiện, nguyên lai trên thế giới, thật có như vậy hoàn mỹ người Vân Lam cùng lịch tiện tước hai người liếc nhau một cái. Thế là, Vân Lam nhân tiện nói, thả ra kỳ lân a dạng này bảo hiểm một chút mà lịch tiện tước cũng là có dạng này cách nghĩ. Hiện tại, bọn họ cũng không phải lịch luyện đây đã là ở ngoài dự liệu rất nhiều nguy hiểm. Lam Nhi ở bên cạnh hắn, hắn không có gì khoe khoang không thể hiện tất cả an toàn trọng yếu nhất. Cho nên, lịch điển tước tâm niệm vừa động, thế là, kỳ lân liền từ khế ước không gian chạy ra. lập tức tam vị chân hỏa liền để bốn phía không khí đều cao rất nhiều. Đằng sau Khúc Nhan đám người nhìn xem Vân Lam còn có Lịch Điện Tức bên cạnh hai người nhiều hơn màu đo ma thú, là tiểu hỏa không khỏi, tâm đều nơi núi lỏng. Còn tốt bọn họ mặc dù không biết tiểu hỏa đẳng cấp, nhưng là cũng biết, đối phương đều thực lực tất nhiên sẽ không thấp. Chỉ ít, lực áp hát thôi, đó cũng là thiên phẩm trở lên. Bất quá các ngươi có cảm giác hay không, tiểu hỏa bản thể thực rất giống Kỳ Lân A. Khúc Nhan nhẹ giọng len len nói. Bởi vì cùng Kỳ Lân ở chung được một đoạn thời gian, tương đối thân mật, lại thêm Kỳ Lân biến thành bản thể chỉ có một lần. Cho nên, bọn họ đối với cao cao tại thượng Kỳ Lân khái niệm đều mơ hồ không ít. Hiện tại lần nữa nhìn thấy bản này thể, lúc trước nghi hoặc lại duỗi thân nổi lên. Chương 1869, con hàng này không nhìn ra, nam. Toàn thân xinh đẹp hỏa hồng lân phiến, còn có trên cổ giống như hỏa diễm đồng dạng bộ lông đầu sư tử, sừng hiệu, mắt hổ, nai thân, long lân, đuôi trâu. Những cái này đặc thù lửa nhỏ đều đầy đủ a giống như nhưng mà, bọn họ nhưng lại không biết, một bên nhìn thấy Kỳ Lân xuất hiện Tô Lãnh, Hách Nguyệt đám người đã si ngây dại. Kỳ Lân bọn họ không giống Khúc Nhan đám người, dễ dàng như vậy liền bị dao động, lại thêm Khúc Nhan bọn họ cùng Kỳ Lân thân quen gặp qua nó biến thành tiểu cầu bộ dáng. Làm sao QNZ liên nghị không ra nó bản thể thế mà ngưu bức như vậy, cho nên, dù cho mắt thấy mới là thật, QNZ vào trước là chủ loại bỏ chân tướng. Thế nhưng là, Tô Lãnh mấy người không phải a bọn họ vào Nam ra Bắc, thấy qua việc đời nhiều đi. Không giống chỉ đợi ở một cái hoang phế học viện chỉ biết là tu luyện một đám hai ngốc đệ tử. Cho nên, nghe được một bên Khúc Nhan chờ người ở nơi nào cẩn thận từng ly từng tí nghị luận, nguyên một đám khuôn mặt vặn vẹo quái dị nhìn sang, sao thế nào Tô đoàn trưởng, tại sao như vậy kỳ quái, xem chúng ta đu nở dê vở ơ ý á, chẳng lẽ chúng ta lời mới vừa nói có cái gì không đu nở dê mới, các ngươi không cảm thấy lửa nhỏ rất giống Kỳ Lân sao? Khúc Nhan đám người đần độn nói. Nghe được hắn lời nói, Tô đoàn trưởng không khỏi mặt sạm lại nói, giống chẳng lẽ nó không phải Kỳ Lân sao? Các ngươi chưa từng gặp qua Kỳ Lân đồ sách sao? Cái gì? Khúc Nhan đám người còn có chưa kịp phản ứng thế là Hách Nguyệt cũng không nhịn được nói, các vị huynh đệ, cái kia chính là Kỳ Lân A. Nghe các ngươi lời nói, các ngươi cùng cái kia Kỳ Lân đợi lâu như vậy, thế mà không biết nó đều chân thân là cái gì không? Nghe nói như thế, Khúc Nhan đám người toàn bộ hóa đá. Cái gì tiểu hỏa, chính là Kỳ Lân, Kỳ Lân, Kỳ Lân Lân. Bọn họ lần nữa đem con mắt cứng ngắc nhìn sang, lúc này chỉ có thể nhìn thấy Kỳ Lân đạo cái mông. Thế nhưng là, một cái mông đã đủ. Bởi vì, đây chính là Kỳ Lân cái mông a. Thế mà bọn họ cùng một cái Kỳ Lân chơi một tháng thượng cổ thần thú Kỳ Lân a. Trời ạ! Khúc Nhan bọn người không thể tin được đây là thật, mà đầu này Tô Lãnh mấy người cũng càng là không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là, bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy thần thú, hơn nữa, vẫn là thượng cổ thần thú Kỳ Lân. Đơn giản liền là giống như nằm mơ không chân thực. Khó trách, Vân cô nương tự tin như vậy tới này đầm lầy chi địa một cái Kỳ Lân cường đại, cũng chỉ có tại trong truyền thuyết đã biết. Thế nhưng là, bây giờ lại có dạng này vinh hạnh, có thể tận mắt nhìn đến dạng này truyền thuyết ma thú chiến đấu, không thể không nói, Hạo Nguyệt Dung binh đoàn đám người rất kích động. Đương nhiên, Khúc Nhan mấy người cũng không tốt đẹp được đi đâu, lúc này, hai đội nhân mã, một đội một bên một cái đống cỏ khô. Bọn họ kích động đống cỏ khô đều run rẩy, a run phía trước Vân Lam thì là không để ý tới sau lưng đám đậu bỉ, nàng chỉ là thản nhiên nhìn một chút Kỳ Lân nói, ngươi thương không sao chứ ân, đã tốt rồi, thất thất bát bát, đánh nhau là không có vấn đề gì. Kỳ Lân kiêu ngạo hơi ngẩng đầu, đã lâu không có đánh khung, toàn thân xương cốt đều ngứa. Thế nhưng là, nó nhìn một chút vũng bùn ra hỏa, trong lòng quái dị. Nó cũng không có thu liễm bản thân khí tức, bên trong ma thú cũng đã phát hiện bọn họ a. Thế nhưng là, vì sao ra hỏa này còn đang bơi lội thế mà không thấy bọn họ, còn không thấy nó đường đường thần thú đại gia. Chủ nhân, con hàng này tuyệt đối là đang gây hấn với gia ta, đã phát ra khí tức khiêu chiến, nó thế mà không để ý tới ra, lại còn ở nơi này phá bùn bên trong bơi lội, là ở không nhìn ra tồn tại. Kỳ Lân bất mãn hướng về phía Lịch Điện Tức cáo trạng. Chương 1870, chỉ thích bơi lội, 6. Thế nhưng là, nghe được nó lời nói, Vân Lam cùng Lịch Điện Tức hai người khuôn mặt đồng thời trở nên nghiêm túc, ma thú ở giữa cũng chờ cấp uy áp cực kỳ rõ ràng. Nếu là cao đẳng cấp ma thú đối với đẳng cấp thấp ma thú uy áp, đối phương không phải phủ phục phát run, chính là quỳ xuống đất thần phục. Thế nhưng là, hiện tại Kỳ Lân đã phát động uy áp khiêu khích, Thế nhưng là, đối phương đâu vẫn còn đang vũng bùn bên trong thờ ơ bơi qua bơi lại, cũng không thể làm cho đối phương nửa phần động dung. Điều này nói rõ cái gì nói rõ, đối phương đều thực lực, có lẽ cao hơn kỳ lân dầu gì, cũng là bình đẳng. Nhưng là, tuyệt đối không có khả năng, sẽ thấp hơn kỳ lân. Chẳng lẽ, cũng là thần thú Vân Lam cùng Lịch Thiện tức hai người đưa mắt nhìn nhau, đều ở lẫn nhau trong mắt thấy được ngưng trọng. Nếu là như thế này mà nói, còn có đánh tất yếu sao nàng và Lịch Thiện tức hai người đều thực lực tuyệt đối không có khả năng. Thần thú ở chỗ này, hoàn toàn chính là một cái ngoài ý muốn ai có thể nghĩ tới, thần thú thứ này lại là rau cải trắng đi đâu nhi đều có thể đụng tới. Không, tất nhiên nó không có động tĩnh, nói rõ, nó khả năng cũng không muốn công kích. Chúng ta, cùng nó nói một chút, chỉ là đi ngang qua cầm một lần đồ vật, nên nó sẽ thông cảm. Vân Lam nhìn xem vũng bùn sau đó hướng về phía Lịch Tiện tức nói. Lời này, chính nàng cũng có chút gượng ép. Thế nhưng là, xác thực hiện tại thì ngưng, một cái này thần thú đều ở không nhìn bọn họ tồn tại. Mặc dù nó không nhìn bọn họ, thế nhưng là, bọn họ lại không thể không nhìn nó thần thú trí tuệ cùng nhân loại không sai biệt lắm. Nếu như không chừng cầu nó đều đồng ý xâm nhập nó đều địa bàn lấy đồ, đối phương nổi giận đâu cho nên, Vân Lam cảm thấy mình đề nghị được không nhưng mà, đúng lúc này hừ thế mà không để ý tới ra cái kia ra liền để ngươi vũng bùn biến thành đất khô. Một bên kỳ lân nói tiếng thanh âm truyền đến. Nghe nói như thế, Vân Lam đôi mắt trừng lớn, ngay cả một bên Lịch Thiện tức cũng là biểu lộ ngưng tụ. Không muốn Vân Lam kinh hô ngăn lại. Thế nhưng là, đã không kịp, bởi vì kỳ lân trong miệng to lớn tam vị chân hỏa đã hướng về vũng bùn phun ra ngoài, chế hâm nóng độ mang theo đốt cháy tất cả thực tình, đem vũng bùn bên trong chỗ có lượng nước đều trừng phát lúc này, không gian phảng phất động lại đồng dạng. Vân Lam tay, còn tại nâng lên trạng thái, mà Lịch Thiện tức cũng là nhìn xem thực biến thành đất khô không thể bơi lặn đầm lầy, cái kia một đoàn nhô lên cũng không động đậy nữa. Ngược lại là kỳ lân, một chút cu nở dê không biết mình làm sai chuyện, còn một mặt ngốc bạch ngọt nhìn xem Vân Lam nói, tội gì mà không để cho ta phun xem đi nó bơi không được nữa ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, yên tĩnh trong không khí, chỉ có kỳ lân làm cản tiếng cười Vân Lam cùng Lịch Thiện tức hai người, kìm lòng không được chậm rãi lui về sau một bước. Kỳ lân, ngươi tự giải quyết cho tốt ta Vân Lam yên lặng nói. Hiểu, kỳ lân đình chỉ cười, sau đó hướng về vũng bùn. Nga không, đất khô nhìn lại nơi đó, khô cạn nhô lên sườn núi nhỏ đã tại chậm rãi run rẩy, thấy không rõ chỉ cảm thấy vô cùng bẩn bộ lông không phân rõ màu sắc, ngay sau đó, theo nó đều phát run, trên người nó tiêu diệt bùn đất cu nở dê từ từ dạn nước mở, sau đó toàn bộ rơi xuống. Tiếp theo, đồi núi nhỏ lay động càng lúc càng lớn, phảng phất tại nói cho đám người. Nó tức giận kỳ lân hoàn toàn không biết sống chết, nó vừa quay đầu lại, liền thấy đã lui lại hơn 10 mét tờ Vân Lam còn có Lịch Thiện tước, sau đó một mặt ngộng bức nói, thế nào làm sao chạy xa như thế bất quá, ngộng bức về sau liền lại ngạo kiều nói, chủ nhân, yên tâm đi xem ta như thế nào hàng phục nó. Thế là, nó liền chậm rãi quay đầu lại. Chương 1871, chừng cái gì chừng, 7. Thế nhưng là vừa quay đầu lại, nó làm sao cảm giác có cái gì không đúng như vậy to bóng tối bao phủ tại nó đỉnh đầu. Mà trước mặt nó, thì là một tòa núi cao phảng phất từ trong đất phá xuất. Đất vàng tầng ngoài mang theo khô cạn điểm làm bùn, nhưng lại có thế mơ hồ nhìn ra bụi bộ lông màu xanh lam. Kỳ lân theo thân thể này, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, to lớn vô cùng một con mắt tại nhìn xuống nó, cái kia một con mắt, so bản thể hắn còn muốn khổng lồ, thoạt nhìn cực kỳ doa người. Mà nó, thì tại cái này như vậy mắt to bên trong kỳ lân nhìn thấy một cái nho nhỏ thân ảnh. Hỏa hồng bộ lông bộ dáng cùng nó rất giống, đây là nó sao nó cái kia uy vũ hùng tráng thân thể đâu vì sao ở đối phương đều con mắt bên trong, nó lại nhỏ lại thấp phảng phất đối phương tùy thời đều có thể bóp chết nó. Hống kỳ lân giận. Nó nổi giận gầm lên một tiếng hướng về phía cái kia to lớn núi cao còn có mắt, giữ tận lộ ra nó đều răng. Đừng tưởng rằng ngươi lớn như vậy, ra liền sợ ngươi ra thế nhưng là kỳ lân. Thế nhưng là thần thú kỳ lân đối với lên trước mặt như vậy to không hiểu ma thú giận dữ hét. Nghe được nó đều lời nói, đằng sau đống cỏ khô khúc nhan đám người rốt cục xác định nguyên lai tiểu hỏa thực sự là kỳ lân. Thế nhưng là, lúc này, bọn họ đã không có tâm tình suy nghĩ những thứ này bởi vì, trước mắt cái này không hiểu ma thú, bọn họ vừa rồi tận mắt nhìn đến nó phá đất mà lên, si ngốc tại nó hình thể đồng thời QNZ chấn kinh, ma thú này lớn lên như thế kỳ quái, đến cùng là cái gì đây, đây là thứ gì, QNZ qua lớn à, đúng á, vì sao chỉ có một con mắt, Tô Tô đoàn trưởng. Ngươi biết sao đầu này khúc nhan, Lục Nguyên Kha, Yến Băng đám người ngơ ngác hỏi. Đã không thể hình dung trước mắt mình rung động toàn thân bùn đất thấy không rõ bản thể bộ dáng, chỉ biết là toàn thân nó cũng là bao trùm lấy bộ lông, bởi vì bùn đất nguyên nhân, cho nên những lông này chỉ cảm thấy là màu lam xám, nhưng là, ở nơi này to lớn hình thể nâng đỡ xuống, cũng không thể ngăn cản nó có một con kinh thiên mắt to kinh dị. Dù sao, một đôi mắt to coi như xong, thế nhưng là, nó chỉ có một con a đầu này, Tô Lánh mấy người cũng là ở một cái khác đống cỏ khô đằng sau, đôi mắt trừng lớn biểu lộ si ngốc trạng thái. Thật thật lớn lúc này bọn họ coi như chôn ở đống cỏ khô nơi này, đều có thể từ cái kia trong mắt to nhìn thấy bản thân. Nhất định chính là một mặt như vậy cái gương lớn, để cho bọn họ độn không có hình. Không không, ta cũng là một lần nhìn thấy kỳ quái như thế ma thú. Tô Lánh nhìn lên trước mặt lúc đầu từ một cái mô đất phá mở biến thành che trời cự quái ma thú, nếu như không phải kỳ lân tại, hắn đã sớm dọa run chân. Cái này ma thú này, nên không phải kỳ lân đối thủ a, dù sao, kỳ lân thế nhưng là thượng cổ thần thú, cũng không phải là nói hình thể đại ma thú liền tương đối chiếm tiện nghi khả năng, con ma thú này bất quá là loại kia hào nhoáng bên ngoài loại hình a, kỳ vọng là như thế này, nhưng mà... Phía trước Vân Lam còn có lịch tiện tức hai người lại là khuôn mặt đã biến thành phi thường ngưng trọng. Đơn thuần hình thể xác thực không chiếm ưu thế, thế nhưng là, nếu là đối phương thực lực giống như kỳ lân, hoặc là so kỳ lân còn cường đại hơn. Như vậy, chính là ưu thế. Đồng thời, vừa rồi kỳ lân tam vị chân hỏa, phun ra đến đầm lầy bên trong, lại cũng không có đả thương được đối phương. Liền tam vị chân hỏa còn không sợ như vậy, một cái này ma thú. Rốt cuộc là cái gì trường ra làm gì, đừng tưởng rằng con mắt to, ra liền sẽ sợ ngươi, kỳ lân hướng về phía mắt đơn cự thú quát. Thế là, liền toàn bộ thú hướng về ánh mắt kia đi, tại cự đại mắt trước mặt, nó liền như là một đóa hỏa diễm chi hoa đụng vào. Chương 1872, nó đến rồi, 8. Nó, công kích trước tiên kỳ lân nhìn xem càng ngày càng gần con mắt, nhưng trong lòng thì trong sáng cười trộm. Thử không nghĩ tới ta xe xuất kỳ bất y a, con mắt đều là yếu ớt nhất vị trí, khuyết điểm lớn như vậy, không trách nó trực diện công kích. Đầu này Vân Lam còn có lịch tiện tức cũng là khẩn trương nhìn xem một màn này, bao quát đằng sau khúc nhan đám người, đánh nhau, đánh nhau. Nhưng mà, lúc đầu đám người cho rằng kỳ lân xuất kỳ bất ý, đối phương nhất định sẽ thụ một điểm thương tổn a, dù sao, kỳ lân mục tiêu có thế là đối phương đều con mắt. Con mắt, cũng là bộ vị yếu ớt. Nhưng mà, bọn họ lại không nghĩ rằng là, đối diện ma thú liền thân thể cũng không có động một lần, đối với kỳ lân công kích, chỉ bất quá một khỏa như vậy trong mắt chậm rãi chuyển động. Con ngươi màu đen nhắm ngay hướng về nó mà đến kỳ lân tư tư đột nhiên, màu trắng điện mang tại trên ánh mắt hiện hiện, tư tư đầu này Vân Lam trước hết nhất kịp phản ứng, nàng đôi mắt phóng đại nhìn xem màu trắng kia dòng điện, đó là kỳ lân, mau tránh ra, nàng hô. Đáng tiếc, lúc này kỳ lân đã phản ứng không kịp. A đợi đến nó kịp phản ứng lúc, mình đã giống như chủ động xông vào mạng nhện bên trong con ngồi đồng dạng. Ba đập chúng cứng rắn không cách nào trong mắt phía trên, còn không có từ nơi này không thể tưởng tượng nổi trong đau đớn sẽ hồi phục lại tinh thần đạo thời điểm. Tư tư tư tư cường đại dòng điện xuyên qua thân thể nó, từ đầu tới đuôi, cùng toàn bộ cảm giác đau thần kinh a kỳ lân tiếng kêu thảm thiết thanh âm truyền đến, nó hỏa hồng thân ảnh ghé vào ánh mắt phía trên giống như trướng mắt giữ mắt. Bị dòng điện kích liền xương cốt đều bị phản ảnh đi ra, khô lâu kỳ lân hình thái. Cái kia đó là cái gì đầu này khúc nhan còn không có từ kỳ lân xuất sư chưa kịp đỡ đa nhờ đà tư vong bên trong kịp phản ứng, liền bị đối phương cứng rắn trong mắt rung động. Đối phương lại là điện hệ ma thú. Điệp ngữ trừng to mắt nói. Mặc dù nàng cũng là điện hệ, thế nhưng là, đối phương liền kỳ lân cũng không là đối thủ ma thú, nàng căn bản chỉ có sợ hãi, không có ý khác. Kỳ lân đều bị tổn thương, vậy, bọn họ còn có thể đánh sao mà lúc này, dòng điện còn chưa kết thúc, nhưng mà, cái kia to lớn ma thú lại động. Nó toàn bộ như vậy to vô cùng thân thể từ trong đất rút ra, sau đó phảng phất muốn hướng về Vân Lam đám người tới gần. Nó đến đây khúc nhan đám người trừng to mắt nói. Mà lúc này Vân Lam còn có lịch tiện tức hai người đón gió mà chiến, sau đó đồng thời sử dụng vũ khí. Lịch hiển tức là kiếm, mà Vân Lam trong tay là làm một thanh cực dài bắn ống, kim loại tầng ngoài, dài nhỏ hình dạng, thoạt nhìn giống như một kiểu mới ống trích. Lịch hiển tức nhìn xem Vân Lam đồ trong tay có chút khiêu mi, nhưng lại không hỏi cái gì dù sao Lam Nhi kỳ quái quá nhiều thứ. Lam Nhi, ngươi trước lui ra phía sau, không muốn làm bị thương mình. Lịch hiển tức vẫn là lo lắng nói. Ấn Vân Lam gật đầu, ta không đi lên nàng chỉ viễn trình xạ kích. Nhưng mà, đầu này Khúc Nhan đám người chú ý đến Vân Lam trong tay ra hỏa, liền hiếu kỳ nói, Vân Sư tỷ lần này lấy đồ lại là cái gì ác không? Không biết sẽ không lại là lần trước loại kia lựu đạn A. Một bên Tô Lành đám người nghe xong, cũng là hiếu kỳ nhìn xem Vân Lam vũ khí, là bọn họ chưa bao giờ thấy qua đồ vật. Mà Vân Lam nhìn xem tới độc nhãn thú, cầm trong tay tinh thần tê liệt tê, bên trong thế nhưng là cực lớn phân lượng thuốc tê, chỉ cần mở dọn, 10 con voi lớn đều không có vấn đề. Mặc dù không biết đối với ma thú cùng phổ thông động vật cấu tạo có cái gì khác biệt, thế nhưng là, nàng cảm thấy hẳn không có vấn đề dù sao. Liền xem như ma thú, nó cũng có hệ thần kinh A, trừ phi dược vật này đối với nó hiệu quả không có quá lớn, thế nhưng là, nhất định sẽ không hoàn toàn không dùng. Chương 1873, lớn lên giống mắc cờ họa dạo sở kỳ, 9. A chủ nhân, cứu ta A. Trên ánh mắt kỳ lần phảng phất bị dính chặt đồng dạng, nó cả người A kêu thảm, mà lúc này, to lớn ma thú đã hoàn toàn từ làm chút trong bùn rút ra. Một đôi dài nhỏ cánh tay rút ra, đồng thời lay mở bùn đất, sau đó, một đôi siêu cấp chân ngắn đi theo đạp đi ra. Lúc đầu uy vũ bất phàm một màn này, ở nơi này song tiểu chân ngắn bên trên hiện đến mức dị thường khôi hài, ngay cả đầu này Khúc Nhan mấy người cũng từ kinh khủng bên trong trở nên khuôn mặt quái dị. Người thiết lập như vậy không nên a, không phải độc nhãn ma thú, tàn bạo đại phản phái sao, làm sao sẽ có một đôi tiểu chân ngắn nhìn xem một màn này. Vân Lam biểu lộ quái dị, nàng xem thấy độc nhãn thú bộ dáng, không khỏi cảm thấy nó hình dạng thực nhìn rất quen mắt. To lớn hình tròn thân thể, dài nhỏ cánh tay, siêu cấp chân ngắn, còn có một con lớn mắt to, xác định cái này thật không phải quái vật đại học mạch cờ họa giật sở kỳ cái kia mắt to, chỉ bất quá khác biệt duy nhất là, toàn thân nó cũng là bộ lông màu lam xám, nếu như không phải toàn thân vô cùng bẩn, rửa sạch sẽ nên giống một khỏa đại đại lông nhung cầu. Vân Lam cầm gây tê ống máy phát xạ, đột nhiên cảm thấy trước mắt độc nhãn thu biến đến mức dị thường xấu xí manh. Thế là, nhịn không được mở miệng nói, cái này vị bằng hữu này, chúng ta có chuyện thật tốt thương lượng, có thế không thể thả bằng hữu của ta không gian yên tĩnh mấy phần. Độc nhãn ma thú một cái lớn mắt to nhìn qua, mơ hồ có thể theo nó ánh mắt chuyển động bên trong nhìn ra nó phản ứng, nó nghe được Vân Lam lời nói. Cũng đúng, thần thú làm sao có thể nghe không hiểu ngôn ngữ nhân loại, ai biết không dị thường quyết đoán thanh âm từ dưới ánh mắt mặt đột nhiên mở ra miệng lớn bên trong phun ra, thanh âm là khàn khàn, không khó nghe ra, nó là một cái trưởng thành thú. Vân Lam, vì sao đã có hồi phục, cho nên là tốt. Lúc này đằng sau Khúc Nhan mấy người cũng là ở đống cỏ khô đằng sau khẩn trương nhìn xem một màn này, sẽ mở miệng nói tiếng người, hơn nữa liền kỳ lần cũng không là đối thủ. Chẳng lẽ đối phương cũng là thần thú, đám người kinh hãi, mà lúc này, độc nhãn thú một cái như vậy mắt to điện lấy kỳ lân, vừa nhìn Vân Lam nói, bởi vì, nó đem ta vũng bùn đốt khô kỳ lân, nó rất vô tội được không, kỳ lân bị điện giật toàn thân đều tê dại đau nhức, mặc dù không đến mức để nó chết, thế nhưng là cũng phi thường không dễ chịu được không, đặc biệt là lúc này nghe thế độc nhãn thú mà nói, nó càng muốn thổ huyết nói, không a không là muốn đánh nhau sao, ngươi trốn ở bên. Trong A không thiêu khô A vũng bùn, làm sao A nhường người A đi ra, kỳ lần một bên kêu thảm một bên giải thích. Nó cu nở dê rất ủy khuất được không nghe được nó lời nói, ai biết độc nhãn thu nói, ta không muốn đánh nhau, chỉ muốn vũng bùn không muốn đánh nhau. Lần này đổi thành kỳ lần cùng Vân Lam đám người, cái gì gọi là không muốn đánh nhau, ý là, vẫn là bọn hắn khiêu khích trước, kỳ thật người ta căn bản là không muốn cùng bọn họ đánh, là bọn họ trước tìm đường chết đi, đắc tội người ta khóc không ra nước mắt. Vân Lam một mặt xấu hổ, sau đó liền nhìn xem độc nhãn thu nói, cái kia vậy ngươi đem kỳ lân bông ra, ta giúp ngươi đem vũng bùn khôi phục lại, như thế nào, không muốn đánh nhau, không muốn đánh nhau càng tốt hơn, ma thú này không biết thực lực gì thế mà thoạt nhìn ngu ngơ. Vân Lam trong lòng tiểu tà ác lại tại quấy phá, mà nghe được Vân Lam lời nói, quả nhiên, độc nhãn thu ngẩn người, có thể khôi phục tới đương nhiên có thể. Vân Lam gật đầu. Mà lúc đầu chuẩn bị công kích thân thể cu nở dê buông lỏng đứng thẳng lên sau lưng Khúc Nhan đám người nhìn xem một màn này, không biết vì sao phảng phất thấy được Vân sư tỷ đỉnh đầu tiểu ác ma lỗ thai muốn đứng lên. Chương 1874, cùng là thần thú, 10. Vậy ngươi giúp ta khôi phục lại, ta suy nghĩ thêm thả hay là không thả qua nó. Độc nhãn thú con mắt còn đang hấp thụ lấy kỳ lân, mà kỳ lân cảm giác mình sắp bị điện giật chết rồi. Nguyên lai, con hàng này là có thể thương lượng a, vậy nó vừa rồi công kích nhưng thật ra là bản thân tìm thai vạ sao? Đương nhiên, Vân Lam lúc đầu ngay từ đầu liền nói muốn trước gân cần thăm hỏi một tiếng, là kỳ lân bản thân nhịn không được động thủ trước. Vân Lam ngăn lại đều không có ngăn lại nó. Cái này có biện pháp nào? Kỳ lân khóc không ra nước mắt, mà lúc này một bên lịch hiện tức cũng là có chút nhíu mày. Nguyên lai ma thú IQ đều không cao, kỳ lân G-I-N, hát thôi cáo mượn oai hùng. Cho đến bây giờ, hắn cũng không nhìn thấy đặc biệt thông minh ma thú đi ra. Kỳ thật, cái này rất bình thường, bởi vì không có động vật tư tưởng có thể siêu việt nhân loại. Hát thôi mở linh trí không bao lâu, mà kỳ lân còn vị thành niên, độc nhãn thú thì càng khỏi phải nói. Nó yêu thích đơn thuần, vốn là không thích đánh nhau, bị giam lâu như vậy, vừa ra tới chỉ muốn hảo hảo chơi đùa. Coi như ma thú dù thông minh, bọn chúng QNZ không có quá nhiều tính toán, tương đối là đơn thuần trực tiếp. Cho nên, nhìn xem nó bộ dáng, lịch điện tức có cảm giác, nhà mình tức phụ lại có tiểu động tác. Mục sư tỷ, Nguyên Di, các ngươi hai cái đi ra ngoài một chút, Vân Lam đột nhiên thản nhiên nói. Nghe nói như thế, Mục Tử cùng Lục Nguyên Di hai người ngẩn người. Sau đó liền tại đống cỏ khô đằng sau đứng dậy nhanh chóng đi tới Vân Lam bên người. Vân sư tỷ Lục Nguyên Di nhìn xem Vân Lam hiếu kỳ biểu lộ, không biết Vân Lam go y bo nở na nở dê cần gì hỗ trợ mục sư tỷ. Nguyên Di, các ngươi hai cái là băng hệ linh căn, cái này vũng bùn liền giao cho ngươi. Mục Tử là băng hệ, cũng là thủy hệ, cho nên chỉ cần hướng cái này vũng bùn bên trong rót vào nước, như vậy vũng bùn cũng liền khôi phục trước đó bộ dáng. Nghe được Vân Lam lời nói, hai người lập tức kịp phản ứng, thế là liền cùng nhau gật đầu, chút lòng thành, thế là liền hai người đưa tay dùng thể nội tiên linh lực, hai đầu to lớn nước chú liền hướng về vũng bùn rót tiến vào. Nhìn thấy bộ dáng này, độc nhãn thú quả nhiên có phản ứng, nó to lớn thân thể phảng phất rất kích động, sau đó ngắn nhỏ chân cổng kềnh xoay người nhìn sau lưng vũng bùn. Nhưng mà, ánh mắt nó bên trên phảng phất con ruồi đồng dạng kề cận kỳ lân lại như cũ tại kêu thảm. A a a, bây giờ có thể thả ta xuống rồi a, không quyết đoán kiên định thanh âm tiếp tục truyền đến. A, vì sao ngươi đều điện ta lâu như vậy rồi, cùng là thần thú, có thể hay không hạ thủ lưu tình? Kỳ lân vô tội, nó bất quá hơ khô nó vũng bùn, nó lại điện nó nhanh nửa canh giờ quá không công bằng, vũng bùn còn chưa tốt, không thể thả ngươi xuống tới. Độc nhãn thu thở ơ, kỳ lân, đầu này Vân Lam còn có lịch điện tức hai người cu nở dê không biết nói gì tính cũng được. Để cho kỳ lân cái này xúc động tính tình bị chút áp chế. Lần sau phải biết trước đánh giá thực lực đối phương sau mới động thủ. Kỳ lân hong khô vũng bùn may mắn chỉ là mặt ngoài 3 mét, mà cái này vũng bùn lại có 10 mét sâu, mà vừa rồi bơi lội độc nhãn thú có thể nghĩ. Cũng không phải là nó như bây giờ lớn bản thể. Lúc này vũng bùn rất nhanh liền tại xinh đẹp chi rót vào dưới trở nên mềm mại, nhìn xem tình huống này, một bên Vân Lam đôi mắt thâm thúy. Sau đó liền đột nhiên nói, cái này vũng bùn thực sự quá nhỏ, liền ngươi bản này thể đều chứa không nổi, còn không bằng có một chỗ, nơi đó bùn mới nhiều. Độc nhãn thú nghe xong, sau đó lập tức chuyển thân sang đây xem Vân Lam nói, nơi này cách thú cốc gần, là thú cốc to lớn nhất một chỗ vũng bùn. Thú cốc Vân Lam không khỏi nghĩ từ bản thân nhìn thấy chỗ kia hẻm núi, sát chết khắp nơi. Chương 1875, đến ta khế ước không gian A. Ngươi đến từ thú cốc, Vân Lam thử thăm dò. Tất nhiên đối phương mới nói là thú cốc, như vậy, nơi này liền tất nhiên là có thú cốc. Chỉ bất quá, để cho nàng nghi hoặc là, cái này thú đến cùng thân phận gì hơn nữa, cái kia thú cốc, lại là bộ dáng gì ai biết, độc nhãn thú cũng không trả lời Vân Lam vấn đề này, mà là nhìn xem nàng hỏi ngược lại, ngươi nói, càng lớn vũng bùn là ở nơi nào? Quả nhiên, nó vẫn tương đối quan tâm cái này. Nghe nói như thế, Vân Lam liền không khỏi nghi hoặc, ma thú còn có yêu mê nở vô cùng bẩn sao? Một cái này ma thú thoạt nhìn không hề giống loại kia ưa thích sền sệt đồ vật ma thú A, cũng không phải rắn giết hoặc là đào đất loại hình chủng loại, đồng thời, nó còn một thân bộ lông, mặc dù vô cùng bẩn thấy không rõ cụ thể màu sắc, chỉ biết là tất nhiên là màu lam, bởi vì tại tia sáng phía dưới, trong bùn màu lam xám thấu đi ra. Ưa thích bùn còn là nói, nó chỉ là không muốn lộ ra chân thân xinh đẹp như vậy bộ lông, rửa sạch sẽ, hẳn rất đẹp không nghe ngươi lời nói, ngươi là không muốn rời đi thú cốc ta nói càng lớn vũng bùn, tự nhiên là cách thú cốc rất xa. Rất rất xa, ngay tại nàng khế ước không gian A khế ước không gian có thể chứa đựng vật sống, duy nhất hạn chế chính là chỉ có thể đưa cho chính mình khế ước ma thú ở bên trong có thể trang bị đủ loại đồ vật, nếu là nó nguyện ý, có thể tới nàng khế ước không gian lăn vũng bùn A tùy thời hoang nên. Phong hỏa lôi điện thủy, mỗi một hệ đều có thể khế ước một cái bổn hệ ma thú, mà nàng hiện tại chỉ khế ước hỏa hệ ma thú, cũng chính là viên kia trứng. Thế nhưng là, viên kia trứng cũng không biết Luca Nao mới có thể ấp trứng cho nên đối với khế ước ma thú cái này một lá bài tẩy, nàng tính là hoàn toàn không có. Cho nên, nếu là người đủ khế ước một cái thực lực tương đối cường đại ma thú, đoạn thời gian này, nàng liền có thể hoàn toàn không cần bận tâm. Thần thú, cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể khế ước, nhất định phải có cường đại tinh thần lực. Bằng không thì, liền Vân Lam như bây giờ thực lực, nàng căn bản khế ước không. Mà độc giác thú nghe Vân Lam mà nói, có chút tiếc nuối nói, ta không có khả năng rời đi thú cốc nơi đó còn có thao thiết bọn chúng, nó làm thú cốc vương, cần phải bảo đảm bọn chúng an toàn, không thể tại còn có kết giới thời điểm, bản thân độc lập đào thoát. Cho nên, tối thiểu nhất, nó cũng phải tìm được phá mở kết giới phương pháp, mới có thể rời đi nghe được nó đều lời nói, Vân Lam liền không tiếp tục hỏi nhiều. Dù sao, bọn họ tốt giống bây giờ còn là thù địch phương thức, quỷ dị như vậy hòa bình nói chuyện phiếm thật tốt sao được rồi, hiện tại thu dược điển mới trọng yếu hơn lúc này, vũng bùn đã khôi phục nguyên trạng, thế là, Vân Lam liền đối với độc giác thú nói, bằng hữu, ngươi vũng bùn đã tốt rồi, có thể đem kỳ lân bung ra rồi a nghe nói như thế, độc nhãn thú rõ ràng do dự mấy phần a nhanh buông ta xuống kỳ lân thanh âm rõ ràng có chút thoát lực. Mà độc nhãn thú cu nở dê rốt cục hảo tâm đem lấy tay đem nó nặn ra, dài nhỏ tay nắm lấy hấp hối kỳ lân, sau đó khinh thường nói, ngu xuẩn kỳ lân, cái này vô cùng bẩn ra hỏa là đang mắng nó sao nó được rồi, nhẫn nó còn tại nó đều trong tay. Thế là, độc nhãn thú liền đem kỳ lân cho ném trên mặt đất ba kỳ lân hung hăng đập xuống đất, choáng đầu hoa mắt. A, nó muốn giết nó. Kỳ lân ở trong lòng mắng cái này độc nhãn thú mất trăm lần. Bất quá nhưng cũng là nghi hoặc, nó chưa bao giờ tại thần thú trên bảng gặp qua gia hỏa này, làm sao đối phương đều thực lực lại còn cao hơn nó cái này gia hỏa này rốt cuộc là ai?